Bài ơ xin tự trọng 35 chương 335 nhà buôn hai càng bình thường đến nói. Ngồi quen đường sắt cao tốc Hoa Quốc bài ơ. Là không tình nguyện lắm ngồi loại này cũ kỹ hơi nước xe lửa. Bởi vì hệ thống mới mở thả trang bị chuyển phát nhanh nghiệp vụ. Chờ thêm mấy giờ. Bản thân trang bị liền có thể vận đến đường phía nam tiền tuyến. Cho nên Hoa Quốc bài ơ đều là thà rằng chờ lấy hệ thống nhắc nhở trang bị đến. Mới bản thân truyền tống đi qua. Nhà buôn khác biệt, bọn hắn càng thích cùng xe. Đường sắt phụ thuộc công trình đã khai triển. Trừ thẳng tới đường phía nam. Không ngừng đứng tốc hành đoàn tàu bên ngoài. Phổ thông cấp lớp sẽ dừng sát ở từng cái tiểu phân trạm. Dỡ xuống các loại kiến trúc tài liệu. Cùng công nhân cùng công tượng. Mượn những cơ hội này. Nhà buôn có thể hướng bộ phận nơ. B. Cơ. Đầu cơ trục lợi hoặc đưa tặng một chút kỳ thật không thế nào đáng tiền. Nhưng rất hữu hiệu đồ vật. Bọn hắn sớm phát hiện. Cái này trò chơi nơ. B. Cơ. Phần lớn tựa hồ nhận chương trình ước thúc. Không nguyện ý cùng buyer nhiều hơn trò chuyện. Nhưng bọn hắn ánh mắt tới lôi con mắt. Đối với buyer động tác nhỏ bé phản ứng. Không thể nghi ngờ để buyer xác nhận. Những này là có bên trong người vai trò diễn viên. Đến cùng cái này vượt thời đại trò chơi có bao nhiêu diễn viên. Lại là lấy cái gì cơ chế đến trực ban. Buyer không làm rõ ràng được. Dù sao chỉ biết là số lượng chí ít có vài trăm người. Dù sao trên mạng tùy tiện vừa tìm đều có thể lục soát đảm nhiệm the Devin An the thai diễn viên người sơ yếu lý lịch. Hoặc là toàn chức, hoặc là kiêm chức. Đương nhiên đây chính là người nào đó âm mưu. Thừa dịp hoành điếm khởi công không đủ. Hắn để Thi Tuấn chạy một chuyến. Đi kéo một món lớn trước kia đóng vai phụ diễn viên khách tới xuyên. Dù sao một cách vơ. Dơ. Mũ giáp. Một phần hợp đồng. Tùy tiện liền có thể tại trò chơi bên trong gia tăng một cách naga hoặc là nhân ngư diễn viên. 3.000 khối một tháng. Liền có thể có được một cái mỗi cái tuần lễ đi làm 30 giờ kiêm chức diễn viên. Còn mẹ nó không cần cho bảo hiểm xã hội. Dù sao những người này nghề chính là hoành điếm diễn viên. Bọn hắn là khởi công không đủ dưới tình huống mới tìm điểm kiêm chức. Lại tăng thêm một đống giả tạo đi ra Microsoft. Công ty tùy tiện liền có thể tạo nên hơn nghìn người thời gian dài trong trò chơi làm diễn viên cảm giác. Cho nên nhà buôn nhóm mảy may không có cảm thấy không đúng, bọn hắn càng thích loại này rất thật gì thế giới. Bởi vì bọn hắn thường thường dùng một viên đường, hoặc là một chút giã thú răng nanh làm chạm khắc ngà voi. Liền có thể hống đến những cái kia nơ. Bê. Cơ. Tiểu hài tử niềm vui. Để nó tương quan người bắt địa thủ vệ đối bọn hắn con mắt mở con mắt bế. Cho phép bọn hắn đi công trường phụ cận. Dùng hải vương tể thu mua những cái kia từ thành lưu xa đến mấy công nhân gia sản. Xoay tay một cái. Bọn gia hỏa này lại ngồi lên chuyến tiếp theo đoàn tàu. Đuổi tới đang xây tuyết ưng thành công trường. Tại chỉ định khu vực. Dùng Hoa Quốc người 9 năm giáo dục bắt buộc học được Anh ngữ cùng người nước ngoài giao dịch. Hiện tại quốc phục cùng Mỹ phục là phân khu hoạt động. Cưỡng ép tiến vào đối phương server khu vực. Buyer sẽ tao ngộ thân thể hóa tan. Trừ danh vọng. Phạt hải vương tể chờ trừng phạt. Nghiêm trọng sẽ bị thời gian ngắn phong hào. Nhưng tuyết ưng đứng phổ cận. Mâu tân lãnh chúa hay là chuyên môn mở một cách 2.000 mét vuông khu giao dịch. Để Hoa Quốc buyer hướng lạc hậu Mỹ phục buyer truyền lại văn minh hỏa chủng. Thánh quang gà vảy bạc giáp ngực, 5 kim một kiện. Ngô hô tu tu. Huyên để muốn mua phim sao mới ra phim cổ tay chặt độc say lòng người ở giữa quân chớ cười. Buôn bán kiếm ai mua ai kiếm một đoàn vô bin tại bày quầy bán hàng. Bọn hắn bán đồ vật. Mỹ phục bai ơ tỏ vẻ khinh thường một chú ý. Ăn. Thật là thơm bởi vì lão Mỹ muốn lặp lại khai thác lịch trình. Cho nên cái nào đó lòng dạ hiểm độc lãnh chúa vung tay lên vậy các ngươi tiếp tục màn trời chiếu đất đi. Tuyết ưng thành vị trí càng tới gần đường phía nam. Là để làm đường Tây Nam thông hướng đường phía nam lô cốt đầu tàu hình thức kiến tạo. Bởi vì bên này đầm lầy hình chiếm 70%. Tuyết ưng thành tuyên chỉ không thể xem như nát. Dù sao đất là tại một tòa độ cao so với mặt biển 10 cao 8 mét trên núi nhỏ. Trước kia quốc phục Bayer có lô về sau. Con cua đào hang hoàn tất. Lại đi lên xây một chút bồi bổ liền xong việc phúc lợi. Hiện tại Vương Hảo nào có tinh lực này hầu hạ những thứ này mũi vỉnh lên trời lão Mỹ. Trong thông báo nói thẳng hy vọng các ngươi có thể hưởng thụ vạn trượng hùng thành đất bằng lên niềm vui thú. Sau đó liền cho huyền số lớn nhân lực vật lực cơ bản liền mặc kệ. Gần nhất thành lưu xa bên kia đầu nhập tới thợ rèn kỳ thật không thể tính ít. Coi như cũng có hơn 80 cái. Thêm học đồ tổng số chính là hơn 300. Làm sao chủng tộc so le từ nhân loại đến các tộc thằng lùn. Đến thú nhân này có. Cộng thêm tay nghề trình độ, phong cách không đồng nhất, dẫn đến vũ khí của bọn hắn tiêu chuẩn khác biệt cực lớn. Mắt thấy tốt nhất lò nhất định phải xây dựng trong thành. Lúc đó giai đoạn đều là tùy tiện dùng cục gạch dựng hỏa lô. Nhiệt độ không đủ. Sản lượng cũng hỏng bét. Điều này sẽ đưa đến đại đa số Mỹ phục buyer muốn tìm đem ra dáng điểm vũ khí cũng khó khăn. Hơn phân nửa là dùng đến quái vật răng nanh quấy dày thành vũ khí. Ăn. Răng trừ sắc bén cắt răng cùng răng nanh. Còn có mài răng. Dù sao coi như đem chết mất cá sấu răng đều rút. Còn chưa đủ dùng. Lúc này quốc phục nhà buôn liền hóa trang lên sân khấu. Ngươi nhìn. Đao này nhiều đẹp trai vàng ấm ánh con hàng này bán là đồng đao. Mặt phía bắc chiến trường. Chỉ cần là cái bò cạp vương lệ thuộc trực tiếp. Nhất cản bá vô lâu binh liền có cái chủng loại kia. Thủ hạ nuôi cách miêu nhân. Đánh một trận liền có thể nhặt được một đống. Lúc đầu trên lưới đao tràn đầy lỗ hổng. Tại thâm uyên thành đô ga thợ rèn bên trong tùy tiện quấy giày sắc bén liền lấy ra tới. Mặt ngoài nhìn không ra. Trên thực tế lần sau binh khí đụng nhau. Một khi đụng phải tương ứng vị trí. 100% đập đoạn. Chính là như vậy rác sưởi đao tại Tây Nam thị trường mua bán cũng có thể bán đến một cái hải vương ngân tệ. Mà lại minh mã tiêu xuất hai tay làm bằng đồng loan đao. Chắc giá sau đó đường phía bắc bên kia quốc phục buyer xếp nhà cầm trở về đào thải mặt hàng. Bị những thứ này nhà buôn vận đến đường Tây Nam. Chuyển tay chính là 10 lần lợi nhuận. Trên cơ bản Mỹ phục buyer quyết đấu sinh tử. Từ đường phía Nam đập thú nhân. Lại đến lòng đất khu đánh quái thú. Thật vất vả thông qua nhiệm vụ cầm trở về hải vương tệ. Đều cho bọn này nhà buôn hút sạch sẽ. Mỹ phục bay đối với cái này đưa ra quá nghiêm khắc chính kháng nghị. Vương Hảo ứng đối là. Giao dịch hệ thống sắp đặt tối cao định giá hạn chế. Nghiêm cấm bay ơ bán cái kia thương phẩm tiêu suất vượt qua vật phẩm đấy đi qua trong 30 ngày bình quân giá bán 5 lần. Chỉ cần là bình thường giao dịch bản công ty không cho hạn chế. Lời ngầm chính là chây đắt ngươi có thể không mua A răng đao tùy tiện dùng. Lại muốn cực phẩm trang bị. Lại không muốn nạp tiền không có tiền chơi ngươi tê liệt nha cách này hơn phân nửa là người chơi bình thường rên rỉ. Chân chính có tiền Mỹ phục thổ hào. Đã sớm thông qua tim bình đài nạp tiền cửa vào. Lấy đô la đổi hải vương tệ. Mua quốc phục nhà buôn vũ khí. Đương nhiên, người nào đó tuyệt đối sẽ không điểm ra mỗi lần giao dịch phía chính phủ rút 5% phí thủ tục. Trước đó nhảy ra đích. Dơ tiên sinh kháng nghị nói hai bên thợ rèn trình độ không đồng nhất. Phía chính phủ trả lời càng làm giận. Tuyết ưng thành làm Mỹ phục buyer chủ thành. Là từ tất cả Mỹ phục buyer nhất trí đồng ý. Từ nhậm chức tại bối luật minh thiết kế công ty buyer phụ trách kiến tạo. Nếu là không xây tốt thành thì nên có tương ứng trình độ kỹ thuật. Mời tất cả buyer hợp lực chế tạo tòa này thuộc về tất cả Mỹ phục buyer hùng thành. Buyer xin tự trọng 35 chương 336 lễ tình nhân ba càng minh chủ hằng tuyên chi đán năm xuyệt chéo 22. Đúng vậy a đúng a vạn nhất cố gắng thoáng cái. Cái gì an tròn lượn vòng ra tốc thức an tròn pháo tạo ra đến. Chẳng phải là nhất thống bột nhão khổ khổ kỳ thật hợp lực xây thành trì lời ngầm các ngươi Mỹ phục buyer còn không đi rời gạch không sai. Vương Hảo chính là như thế bất công. Dù sao mỗi ngày ship hàng tại thâm uyên thành đối ngoại liên lạc chạm gác khổ bức thổ dân đều vượt qua ngàn người. Vương Hảo sẽ đem thích hợp nhất Thâm Uyên Thành ra hỏa chọn trước đi. Dùng những người này đi hoàn thiện Thâm Uyên Thành hậu cần công việc. Cái kia làm ruộng, đào quáng đào quáng. Dù sao có thể mua trò chơi này không có nhiều cách là trong hiện thực chân chính người nghèo. Phức tạp đào quáng lao động. Bọn hắn khẳng định không nguyện ý mỗi ngày làm. Để thành lưu xa tới bán mình khổ bức tiến vào những thứ này lặp lại tính lao động cương vị tuyệt đối là chiều hướng phát triển. Thâm Uyên Thành chọn xong mới có Tuyết Ưng Thành sự tình. Mỹ Phục Bai ơ còn không biết. Lúc đầu Tuyết Ưng Thành chỗ vốn có địa thủy hỏa phong nguyên tố. Đều bị rút không ít đi Thâm Uyên Thành bên kia. Không sai, ta vương nào đó hảo chính là bất công. Ai bảo các ngươi lão đại đều là người của ta a xe nếu là không phục. Vừa xuất ra huấn luyện chim ưng bổng, Vương Hảo liền có thể tùy tiện thuyết phục A xe. Đương nhiên, còn có một bộ phận có kỹ năng người chèo thuyền cùng tạo thuyền tượng, bị ném đến Lâm Uyên Thành xưởng đóng tàu bên kia. Hiện tại đường Tây Bắc mặt hồ như thế lớn, chỉ dựa vào thuẫn cua lôi kéo thuyền, rất khó thỏa mãn vận lực nhu cầu. Trên thực tế, hơi nước thuyền chế tạo đã tiến vào chương trình hội nghị. Dựa theo tiến độ, chỉ cần qua tháng 2 ngày 14 lễ chia tay. Đối với đường phía Nam tổng tiến công liền có thể phát động. Bất quá một ngày này có chút bề ngoài công trình là nhất định phải làm. Rõ ràng đây là vạn chúng chia tay trọng đại ngày lễ. Phía chính phủ tốt xấu phải có điểm biểu thị. Nếu không thì đại thể ngày đều không làm hoạt động. Sẽ che giấu độ yêu cầu bảo thăng ngày 13 nửa đêm. Có thể có cái này nhận ra độ cực cao ma tính tiếng cười. Trừ con kia đần độn con thỏ bên ngoài cũng không có ai ta be to ra. So là tự do những cái kia ruột đồ vật ta tuyệt đối không mặc ngươi cái này đứng lại cho ta đuổi theo nàng ai có chút tức hồn hển ai thân thủ xác thực không kém. Kế thừa đa en vết nhanh nhẹn cũng khai phá đi ra. Đáng tiếc đối một cái nhanh nhẹn sở trường con thỏ anh hùng. Nàng kém xa. Yêu hậu mặt lạnh lấy vỗ tay phát ra tiếng, lập tức xe ra hấp tấp chạy tới. Nguyên tố lãnh chúa làm cái thân sĩ thức khom người. Dùng ca hát kịch đồng dạng giọng hát. A trên đời gợi cảm nhất nữ sĩ. Trên đời thứ hai đẹp trai xe ra thật cao hứng vì ngài phục vụ. Yêu hậu cái gì đều không nói. Liền hướng phía con kia tại Thâm Uyên Thành thượng thành khu bay vút tại lâu vũ ở giữa. Hướng phía khu buôn bán nhảy nhót tưng bừng con thỏ một chỉ. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ một giây sau con thỏ liền mẹ nó bi kịch. Chỉ cần mâu tân mô mâu tay cách nam nhân không tại Thâm Uyên Thành ta muốn tới thì tới, muốn đi liền. Vừa mới một cái cú sốc nhảy đến 5 tầng lầu cao con thỏ đột nhiên bị sét đánh. Sau đó đầu nặng chân nhẹ rơi tới trên mặt đất. Hố không tới đá cẩm thạch sàn nhà bên trong. Hung hăng té ra một chữ. Đã sớm đuổi theo nàng Thâm Uyên cấm vệ lập tức giết tới. Mấy cái thòng lọng đi lên. Đem chóng mặt con thỏ chói vô. Mang lên phòng bếp. Nơi đó chính mang lấy một ngụm nồi lớn bốc lên bừng bừng nhiệt khí cùng màu đỏ thắm quả ớt lăn lộn không ngừng. Cái kia đoạn cũng không xa xôi khủng bố ký ức nháy mắt nổi lên trong lòng. Con thỏ thoáng cách liền thanh tỉnh. Chờ một chút ta khả ái như vậy. Không muốn ăn thỏ thỏ yêu hậu bắt đầu. Một cái nắm chặt hai con trắng bóng con thỏ lỗ tai. Cái kia cái sùi đồng dạng bén nhọn băng lãnh hoàng kim giáp ngón tay thoáng cách để bét la vi toàn bộ thỏ toàn thân run lên. Yêu hậu lạnh như băng nói ra không nên đem chủ nhân nhân tử xem như là mềm yếu cùng chiều theo. Không có cho ngươi bên trên linh hồn trói buộc là cho ngươi cuối cùng rời đi cơ hội. Ngươi đã không có xéo đi. Lại đang không có chút nào thành quả dưới tình huống chẳng biết xấu hổ chạy về đến. Như vậy ngươi chỉ còn lại dâng lên bản thân nhục thể con đường này. Khác nhau chỉ ở tại hình thức. Nhìn xem thị nữ đề lên gừng hành tỏi con thỏ sâu một tiếng nuốt nước miếng một cái nhỏ giọng không muốn nấu ta. Yêu hậu cười lạnh, người tới cho chúng ta anh hùng ăn mặc. Con thỏ nhìn xem bọn thị nữ đưa qua đến tay. Lập tức hoàng sợ. Chờ một chút các ngươi muốn làm gì ta không mặc những cái kia ruột đồ vật con thỏ cái kia không ra dáng váy rơm lập tức cho xé. Yêu hậu lạnh nhạt cười yếu ớt, không có việc gì cái đồ chơi này gọi là vớ đen. Chỉ cần mặc nó vào, dù là ngươi là một đầu tóc vàng chó, nhìn qua đều sẽ rất gợi cảm. Azamete con thỏ âm thanh cao giọng thét lên. Yêu hậu sườn sốt một chút, sau đó lấy biểu tình cổ quái hỏi nàng. Ngươi từ nơi nào học được một cái vóc người rất tốt kiếm sĩ tỷ tỷ? Yêu hậu nhìn nàng ánh mắt đều có chút thương hại. Không ai nói cho ngươi. Hô cái này liền sẽ bị khi phụ đến chết sao? A thế là lễ tình nhân vào lúc ban đêm buổi biểu diễn, làm một cái diêm màu lam song đuôi ngựa, đầu đội màu hồng phấn hình trái tim mú hoa hồng, mặt màu trắng thấp ngực lễ trang, sau thắt lưng có cái thật to màu hồng phấn nơ con bướm, mặt vớ đen vớ dài thỏ nữ lang chạy đến. Tại trên đài cao hát Valentine Gip ca lúc, hoa quốc bay ở tập thể này ngày cũ cũng tin mà. Ta biết các ngươi muốn nói gì, nhưng là phải biết nước ta có một bộ hoàn chỉnh hiến pháp. Để ngũ tu xin hỏi con thỏ phạm pháp sao? Băng Lam tinh vân xin hỏi tại nước ta động vật phạm pháp? Aon pháp luật bên trên giống như không nói đi. Ta dép nhất lại dài vừa thối danh tử. Ta cảm thấy pháp luật ngăn không được ta. Con thỏ kinh. Thật vất vả dựa theo yêu cầu hát xong. Con thỏ bão nổi. Nàng một bên lung lay trước ngực mình dùng đôi A gạt ra mặt sẹo. Một bên gầm thét lên. Hồn đảm các ngươi đang ngó chừng ta, nhìn sự thật đã lộ rõ, xin đừng nên dạng này, không nên nhìn hoa be co ra. So đang bị hạ lưu ánh mắt nhìn cho nên ta mới không muốn biến hình người coi như tàn ác lớn. Đều không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nàng giống như là giống biểu hiện ra mị lực của mình. Lại chán rét lấy bị bai ơ nhìn như vậy. Loại này cực độ hỗn loạn miêu tả, để các người chơi xứng sờ, chợt cười vang đi ra. Sơ ca, dơ, bình tĩnh, sẽ đối với nguyên liệu nấu ăn phát tình ra hỏa không bình thường. Không đề cập tới nguyên liệu nấu ăn còn tốt, nhấc lên cái này, con thỏ lập tức muốn tiến một bước bão nổi. Ai biết? Con thỏ đột nhiên nhận một đạo yếu ớt dòng điện điện giật. Cả người chính là một cái cong ngược. Hai chân tê dần. Kém chút liền quỳ xuống. Chợt nàng tỉnh ngộ lại. Con thỏ đồng dạng cực nhanh chạy xuống đài. Hậu trường yêu hậu rất hài lòng thu hồi ở trong tay nho nhỏ điều khiển từ xa. Đối ai nói ra. Cái này đồ chơi nhỏ không tệ. Ngươi đem điện giật bảo thạch chứa vào con thỏ chỗ nào rồi? Ai cười xấu xa lấy. Cột vào con thỏ cách đuôi bên trên. Phúc bởi vì cái gọi là một vật chỉ một vật. Xe ra dương giáo sư thiên khắc con thỏ. Sau đó làm một đám bắc địa thiếu nữ mặc váy ngắn nhảy lên audition lúc, trên quảng trường không ít tôm cá cua bước nhanh xông về bản thân tiểu ra, hoặc là ngay tại chỗ ngủ. Các thiếu nữ xuống đài lúc sắc mặt không được tốt. Ai ngờ yêu hậu lại an ủi các nàng. Không có việc gì, các ngươi làm rất khá. Vậy tại sao ai luôn có một số người nhìn một chút liền yên lặng ấm mở cái gì BC in? Bài ơ xin tự trọng 35 chương 337 một cái cam đoan bốn càng minh chủ hằng tuyên chi đán sáu xuyệt chéo 22. Một bên khác, tại phủ lãnh chúa phòng ngủ, Vương Hảo nhìn xem một trận cá nhân biểu diễn. Mặc dù có chút ngượng ngùng thận trọng, nhưng là A xe hay là mặc một bộ giống như thiên nga đen gợi cảm chọc người váy dài. Lắc mông. Dấm lên hoa sen bước. Tại hệ thống hỗ trợ phát âm nhạc phía dưới. Nhảy lên nàng vùng trộm luyện thật lâu điệu tăng. Vô múa đơn. Thẳng thắn nói, tư thế của nàng vẫn có chút cứng ngắc. Có nhiều chỗ nhịp trống đều sai, vì truy nhịp trống, lại dẫn phát mới sai lầm. Vương Hảo không ngừng mà nhẹ nhàng vỗ tay cho nàng cổ vũ. Nàng ngượng ngùng nhẹ nhàng nhích môi nhảy xong một nhánh múa, sau đó đem trên chân giày cao gót đá bay, nhào lên. Lập tức thanh thuần thiếu nữ khí chất lập tức không còn sót lại chút gì. Tiếp lấy nàng uốn éo người điện Vương Hảo liếc mắt. Vương Hảo trong đầu oanh một tiếng vang lớn. Trừ nàng cặp kia nhiệt tình đồng tử bên ngoài cái gì cũng không còn sót lại. Mặt khác, Vương Hảo mảy may không có ý thức được chạy trở về bản thân độc thân nhà trọ hắn bị giám thị. Ngay tại hắn nhà trọ đối diện trong đại lâu, hắn thân cận nhất thư ký tiểu thư trong gió lộn xộn. Bên cạnh nàng cung cấp máy theo dõi tài liệu thám tử đại khí cũng không dám thấu. Tôn Thượng Anh sau lưng hai cái bảo tiêu càng là cúi đầu tận khả năng thu nhỏ bản thân thân thể khôi ngô. Bởi vì người nào đó không có kéo màn cửa đi ngủ. Nhìn xem hắn nằm thi dáng vẻ. Tôn Thượng Anh hai hàng thanh lệ lã trá mà xuống. Vương Hạo, ta cứ như vậy để ngươi chán rét a, ngươi thà rằng độc thân qua lễ tình nhân đều muốn gặp ta nói ước hẹn. Ngươi liền máy tính đều không có mở, vơ, sơ, mũ giáp đều không có mang, ngay tại cách này đi ngủ. Ngươi Vương Hạo không biết, hắn thói quen cự tuyệt thư ký tiểu thư, sẽ dẫn tới cái gì hậu quả. Dù sao che giấu độ yêu cầu không nhúc nhích, hắn coi như không có việc gì phát sinh. Thâm Uyên Thành. Một giờ kịch liệt huấn luyện chim ưng về sau. Vương Hạo nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Cái này cửa sổ có thể một mực xuyên thấu qua trên vách núi đá lỗ hổng lớn. Nhìn thấy phía ngoài tinh không. Hắn ôm A Xe bả vai. Nói khẽ. Ta nhận được tin tức. Đường Đông Nam chiến tranh khai hỏa. U, V, K, Q, Q, M. Ta chờ rất lâu. Chậm chạp không có đối với Hắc Trào hội đồng thủ. Chứ chờ đợi lấy đường sắt làm trung tâm đường tiếp tế xây xong. Tăng lớn trinh sát cường độ nghiên cứu địa hình. Còn có chờ bò cạp vương đồng thủ trước nguyên nhân. Hắc Trào hội khối này thịt nhất định là muốn chia cắt. Nhưng mình cùng chết Hắc Trào hội chủ lực. Lại làm cho bò cạp vương chiếm tiện nghi. Loại sự tình này Vương Hạo cũng sẽ không làm. Tạo thí chân vạc cái kia cũng muốn ba chân đều không khác mấy mới được. Một phương yếu kém còn không biết ngoại giao kia thật là muốn chết. Vương Hạo đã cho cơ hội cái kia hổ vương Tiger. Đã đối phương một điểm ý tứ đều không. Hoặc là liên phát lên liên minh tự vệ ý nghĩ đều không. Vậy liền không quan trọng. Một đường vừa qua khỏi đến liền là. A Xe, ngày mai sẽ phải xuất chinh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vương Hạo. Ta đột nhiên nhớ tới. Ta để lọt ta hộ thân phù tại Nam Lầu. Ngươi có thể giúp ta đi lấy thoáng cái sao, ta hiện tại muốn tắm trước. A, người Bắc Địa thói quen chúng ta ra ngoài đi săn. Trước một đêm nhất định phải cầm phủ mẫu tặng hộ thân phù đi ngủ. Giao cho thị nữ ta không yên lòng. Còn có loại này thao tác lý do này quá vụng về. Có thể Vương Hạo còn không có kịp phản ứng. Liền thấy A Xe như gió xông vào phòng tắm. Khuyết tán ra cảm giác, Vương Hạo bỗng nhiên cười khổ. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Hạo đi vào tòa kia rất có Ai Cập gió biệt thự nhỏ lầu hai ban công. Nhìn thấy trong gió đêm Yêu Hậu tại một chương bàn nhỏ trước tự rót tự uống lấy rượu nho. Yêu Hậu lạnh nhạt cười yếu ớt, ngươi không nên đến. Ta đến. Ngươi cần phải trở về. Vương Hạo lại tại Yêu Hậu đối diện ngồi xuống, cái ghế có hai tấm, cái chén cũng có hai cái. Không nói gì. Nàng cởi bản thân hoàng kim giáp ngón tay. Dùng đường cong uyển chuyển hoa tay tư thế giúp Vương Hạo đổ đầy chén rượu. Mời. Hai người tương đối uống một hơi cạn sạch. Vương Hạo nói thẳng, thật có lỗi, gần nhất vắng vẻ ngươi. Chủ nhân không nợ thiếp thân cái gì. Chỉ là thiếp thân đang sợ. Yêu Hậu chậm rãi cởi khăn trùm đầu của mình, lộ ra một cái có chút buồn cười bản thốn đầu. Vương Hạo cười, đầu chọc ngươi cũng không khó nhìn, tự do ngươi bây giờ càng đẹp. Yêu Hậu hiếm có gương mặt đỏ lên, nguyên lai chủ nhân ngài cũng sẽ khen người. Ta không muốn tùy tiện đối người lấy lòng, ngươi hiểu vì cái gì? U, V, K, Q, Q, M. Chủ nhân quá tuấn tú. Vậy ngươi còn sợ hãi sao? Sợ vì cái gì? Vương Hạo nhìn thẳng Yêu Hậu hai con ngươi. Có lẽ đây đối với ma tính con ngươi đã từng có thể thả ra đủ để trí mạng ma quang. Nhưng bây giờ chỉ còn lại thâm tình. Yêu Hậu đứng lên, dịch chuyển khỏi hai bước, thật sâu quỳ gối, thiếp thân sợ vận mệnh nguyền rủa. Một cách khác ta, dựa vào qua hai nam nhân. Bọn hắn đều thật vĩ đại, nhưng mà bọn hắn đều bỏ mình tục diệt. Thiếp thân sợ dạng này bản thân cho chủ nhân bá nghiệp mang đến bất hạnh. Vương Hạo nhẹ nhàng câu lên Yêu Hậu cằm thon thon. Nhìn chăm chú chương này mỉ hoạt thương sinh tuyệt mỹ khuôn mặt. Nơi này là The Devin An The Thai. Nơi này cũng là cứu rỗi nơi. Đã chúng ta ở đây đã không có cái gì có thể mất đi. Sao không ra sức đánh cược một lần nói cho ta. ngươi bây giờ hay là cái kia bị nguyền rủa Medusa sao? Yêu hậu đột nhiên kích động lên. Nàng cảm thấy mình toàn thân trên dưới 100.000 cái lỗ chân lông đều lộ ra lấy hưng phấn khí tức. Bỗng nhiên, nàng có dũng khí không phải. Ngươi còn cảm thấy mình kia đáng thương thật đáng buồn nguyền rủa là không gì phá nổi sao? Không phải yêu hậu trả lời càng ngày càng âm vang trong nháy mắt tiếp theo. Thân hình cao lớn Vương Hạo làm một cách mãnh hổ ngửi tường vi động tác. Loại kia ở trên cao nhìn xuống áp bách. Cặp kia tràn ngập tự tin cùng bá khí con mắt. Thoáng cách đem yêu hậu tâm triệt để tin phục. Chờ ta sẽ cầm xuống cái này the đe vin an the thai, mang ngươi đi. Dứt lời, không có tác hôn, không do dự, Vương Hạo cứ như vậy tiêu sái quay người lại, phiêu nhiên mà đi. Nhìn qua Vương Hạo vĩ ngạn bóng lưng. Yêu hậu cả người đều si mê. Nàng yên lặng chút bỏ bản thân hạ thân ra rắn. Gập xuống hai chân. Hướng phía Vương Hạo bóng lưng thật sâu cúi đầu. Lẩm bẩm nói. Hôm nay. Quả nhiên là lễ tình nhân A. Vương Hạo trở lại phòng ngủ. Nhìn thấy trong ánh mắt có rào hoạt A xe. Thân ái tìm tới ngươi hộ thân phù rồi sao tìm được. Ngày 15 tháng 2. Chạy tới đường phía nam Vương Hạo cùng A xe. Chia binh hai đường. Giết vào Hùng Vương Cam Ba ra lãnh địa. Bắc tuyến là Vương Hạo xuất lính Hoa Quốc Bai ơ đoàn. Nam tuyến thì là A xe xuất lính Mỹ Phục Bai ơ đoàn. Nhìn như Bắc cường Nam nhược. Trên thực tế làm mấy ngàn Mỹ Phục con thỏ Bai ơ tản ra thời khắc. Hắc trảo hội binh lực phân bố có thể nói liếc qua thấy ngay. Vương đối với Vương, tướng đối tướng. Vương Hạo chủ lực đối mặt là Hùng Vương chủ doanh. A xe chỗ thu thập chỉ là những cái kia phụ thuộc vào Hùng Vương nhỏ thị tộc. Một ngày này, Mỹ Phục Bayer rất vui vẻ. Bởi vì trước hết nhất một nhóm danh vọng đủ số Bayer. Được phép tấn thăng cấp 3 chủng tộc. Ha ha, để ta xem một chút cấp 3 binh chủng rùa đớp lực cắn một cái gọi hoa quy Mỹ Phục Bayer rất hưng phấn. Hắn cưới cá sấu đi đầu. Xông vào người sói kia doanh địa. Đối một cách choi choi người sói tiến lên, hắn mạnh mà đưa đầu ra sọ, hướng đối phương hung hăng cắn qua đi. Người sói chậm rãi đánh ra một cái. Cái này, đối phương đưa đầu ra ngoài cho ta chặt. Đây là mấy cái ý tứ lớn như vậy, cái rùa đen đầu. Không chặt ngu sao mà không chặt. Người sói giơ tay chém xuống, cái này bay ơ đầu liền bay ra ngoài. Bai ơ xin tự trọng 35 chương 338 mảnh con thỏ cầu nguyệt phiếu phim. Tị. Bên cạnh Mỹ Phục Bai ơ đều nhìn đần độn. Một trận kỳ thật không có gì hồi hộp. 3.000 số Bai ơ. A xe chờ một phiếu anh hùng tăng thêm hơn 500 người Bắc Địa cùng tân thu nhân loại binh sĩ pha trộn áp trận. Làm cách 500 người thú nhân bộ tộc. Trung quy là nghiêng về một bên đồ sát. Trọng điểm là Mỹ Phục Bai ơ chạy đến tim the đe vin an the thai Mỹ Phục diễn đàn mở phun. Phiên dịch tới đề mục chính là cấp 3 rùa đớp là cái gì rác rưởi đồ chơi thiên phú tô bích bên trên phối. Chính là con hàng này dối ra cổ cho người sói dùng cốt đao một đao chặt quay đầu video. Hoa quy cuồng phún. Ta phát động kỹ năng lúc. Tầm mắt cùng động tác hoàn toàn bị khóa chặt, cái này giống Louis bản thân đem cổ luồn vào kết thúc đầu đài, ta liền chưa có xem như thế rác rưởi kỹ năng không nghĩ tới. Cái này thiếp mời cùng video cấp tốc tại Bilibili lửa. Hắn bản thân cho hắn chụp video bị vượt xúc khu builder lấy ra làm tài liệu, có so sánh đồ. Bên trái là đại Oi bị chặt đầu, bên phải là một đầu lạp xưởng tại cái thớt gỗ bên trên bị chặt. Thần kỳ nhất chính là phối âm còn biến thành chu tinh tinh kinh điển nhất đường bá hổ ngâm thu hương bên trong đối thoại. Xuyên thấu ruột bắt đầu chính là câu kia ta thượng đẳng uy phong hiển hiện một thân gan hổ. Phối thêm con hàng này đưa đầu động tác, lại tăng thêm ung hổ khiếu phối âm, nhìn qua thật sự là uy phong lấm liệt. Chu tinh tinh tận lực bồi tiếp danh ngôn ngươi hạ lưu tiện cách lộ ra nửa cái đầu. Phối đương nhiên là Chu Tinh Tinh bản thân cái kia linh hoạt dối cổ động tác. Bilibili mưa đạn tất cả đều là chữ vàng xe xe, thật nhanh xe. Vấn đề là nơi này là vượt xúc khu. Sau đó đoạn ngắn chính là các loại chặt đầu. Từ vui cao tiểu người quay đầu. Đến Zomadoka Mazka học tỉ chặt đầu. Lại đến Duza Zaza dù sao ủ bâu đơ hoa thức phóng độc. thấy trong màn đạn một mảnh thảo. Thần kỳ là, video này còn bị tiếp sóng đến đẩy nàng meo cùng ưu khoai tây. Khôi hài phản ứng đến, một đám lão Mỹ thế mà tại. Khinh bị cái kia hoa quy mất mặt ném đến Hoa Quốc đối với chính chủ các loại châm chọc khiêu khích. Một cái giống như vi kinh đại hán gia hỏa, biểu diễn rùa đớp đại chiêu chính xác cách dùng. Trò chơi trong video hắn trước dùng rùa đớp cao lực lượng tăng thêm. Một chiêu giống như quẳng sừng giam cầm khóa lại một cái người nai. Sau đó cổ duỗi ra. Lập tức một mảnh gạch men chiếm cứ toàn bộ màn hình. Một màn này thực tế quá tàn bạo. Cho dù có hài hòa hình thức ngăn trở bộ vị mấu chốt. Đối phương liều chết giãy giụa. Bị cắn đứt cổ cơ bắp cùng mạch máu lúc âm thanh yêu nguyên đi ra. Lấy trò chơi đến xem có thể thấy được đánh ra bạo kích chí mạng thương hại chờ đặc hiệu. Dù sao một chủng tộc đẳng cấp là 4, hơn 3.000 máu trưởng thành người nai bị rùa đớp Bayer một chiêu chơi chết. Mỹ phục Bayer tổng kết ra, rùa đớp không thể tùy tiện đưa đầu phóng đại, một cách không tốt liền sẽ bị chặt đầu. Một khi bắt lấy đối phương cơ bản cũng là rùa đớp thắng lợi. Đương nhiên, cũng có cá biệt ngoại lệ. Tỉ như cách nào đó Bayer bắt lấy cái người sói thời điểm, duỗi ra cổ. Kết quả bị đối phương càng nhanh động tác, trái lại cắn chết. Theo Mỹ phục Bayer danh vọng lên cao, cùng góp đủ đi săn điểm số, Mỹ phục cấp 3 đặc thù nghề nghiệp rốt cuộc long trọng ra sân. Vừa ra tới, lại gây nên vô số lão Mỹ nhà rãnh dựa vào cái gì quốc phục Bayer là cha dùng Sazabi. Mà Mỹ phục dùng chính là áp gai không có so sánh liền không có tổn thương. Sazabi mặc dù không phải gơn đam xê di, thắng ở nhan giá trị cao a cái kia giống như kim loại tính chất thẳng tắp cùng góc cạnh. Kia hỏa hồng sắc phối màu. Vừa ra trận tự mình liền biết là tinh anh đến. Áp gai đâu phi cái kia tạo hình tựa như hình thiên, không có đầu lâu cùng cổ. Giống như ốm tròn cánh tay cùng hai chân, mỗi cái tay phối hợp bén nhọn ba cây móng vuốt. Xấu đến không có ai. Căn cứ phía chính phủ thuyết pháp, người chơi bình thường đủ danh vọng liền có thể dùng chính là rùa đớp nhỏ. Tinh anh binh chủng là rùa đớp lớn. Cái này giải thích qua loa đến không được. Bị Mỹ phục Bayer vây công thời điểm, nhất thần tiên chính là phía chính phủ còn mẹ nó phản nhà rãnh, dán ra một cấp tôm hình ảnh. Phối văn tự quốc phục Bayer một cấp chỉ có thể tuyển tôm thời điểm. Bọn hắn nói cái gì sao, dù sao lần này đến phiên quốc phục Bayer cười đến không được. Mẹ nó, nói hình như là chúng ta nguyện ý tuyển tôm giống như. Các người chơi trở tay một cái tô bích, đó chính là tôm trại chăn nuôi, một đống tôm sơ cái càng. Cái kia hình ảnh, không có dày đặc sợ hãi chứng đều cho chỉnh ra đến. Đường phía nam bên này, tại A xe mang theo Mỹ phục Bayer thu hoạch hùng lão đại xung quanh thị tộc cùng bộ lạc nhỏ lúc. Vương Hảo mang theo chủ lực chậm rãi đẩy tới. Hắn đánh cho phi thường ổn. Chủ lực bên này tướng quân thế điểm trái phải giữa trải rộng ra, mỗi đường đại quân cách xa nhau liền 2 cây số. Chủ lực tại trái phải hai bên bố trí lượng lớn bay ở cùng một đống lớn con tua. Phổ thông trừ hơn 200 thâm uyên cấm vệ, chính là từ thành lưu xa chiêu mộ đến khổ cáp cáp đường sắt công. Không sai, đại quân mở đến đâu đường sắt liền tu đến đâu. Bây giờ tà vẹt gỗ cùng đường dây đều là dự linh kiện gia công, từ thâm uyên thành dùng xe lửa một đường chở tới đây. Mỗi đến một chỗ công trình đổi ngay tại chỗ tu kiến lượng lớn lô cốt. Cốt thép xi măng bê tông tìm hiểu một chút. Không có máy trộn bê tông để thuấn cua bên trên. Dù sao 100 mét liền một cái lô cốt. Bên trong phòng lô cốt bên trên người một nhà. Vòng ngoài lô cốt nhỏ thì giao cho mới gia nhập. Từ thành lưu xa chiêu mộ nhân loại bình thường binh sĩ. Thành lưu xa bên kia sinh tồn tình trạng càng ngày càng ác liệt. Lương thực khuyết thiếu dẫn đến giá lương thực tăng vọt. Phổ thông luôn lạc tới the đe vin an the thai người. Cơ bản sống không nổi. Lượng lớn nhân thủ chen tại thâm uyên thành chiêu mộ đứng. Trừ công tượng bên ngoài còn có số lớn còn có thể chiến đấu ra hỏa lấy sống. Vương Hảo không trông cậy vào bọn gia hỏa này trung thành. Nhưng nhân loại tốt xấu không hẳn sẽ nguyện ý đầu nhập xuống dốc thú vương. Sau đó Bayer thì bị phát tán phái đi ra làm công sự phòng ngự. Vương Hảo rất rõ ràng áp lực tại hắn bên này. A xe ở bên rực một đường đẩy. Xua đuổi những cái kia hiểu chung Hùng Vương bộ lạc nhỏ hướng Hùng Vương thành chạy trốn. Kỳ thật chính là đánh hậu cần. Hắc Trảo hội lỏng lẻo nhỏ thị tộc liên hợp thành đại bộ lạc kết cấu. Nếu để cho nó tụ họp lại. Bốn phía phá phách cướp bóc. Sẽ không về không. Thật giống như Hoa Quốc thời cổ đối mặt ngoài trường thành dân tộc du mục đồng dạng. Nhưng không có lương thực bộ lạc nhỏ chạy tới Hùng Vương bên kia. Hùng Vương không có khả năng có nhiều như vậy lương thực cho những thứ này bộ lạc nhỏ nạn dân. Mà lại Hùng Vương sẽ không đem bọn hắn xem như người một nhà. Cái này sẽ để cho nguyên bản liền bất ổn Hắc Trảo hội gia tốc phân liệt. Về phần tại sao phái Bayer làm phòng ngự. Chẳng lẽ còn có so Bayer tệ hơn gia hỏa sao? Doanh địa cánh bên lôi khu dơ thần giáo gia hỏa tiếp nhiệm vụ. Khổ bức tại bố phòng. Lại nói. Chúng ta vì sao thật tốt ước không đi làm Mạc Kim giáo ấy. Muốn chạy tới đây lắp đặt kẹp bắt thú huyền hồ thủ nhà sánh nói. Có thể thăm dò phạm vi bên trong mộ địa đều bị đào cái úp sấp A hiện tại phía chính phủ thông cáo đi ra. Thăng cấp 4 binh chủng cần danh vọng đổi điểm cống hiến muốn 60.000 điểm A cao giọng nhìn nhiệm vụ tất cả bên này. Không đến cái này. Không có địa phương đùa nghịch. Quân một tề nhún vai. Đột nhiên. Bọn hắn nhìn thấy nơi xa một cỗ bụi mù dơ lên. Một cái thỏ nữ lang ở phía trước chạy vội. Đằng sau đuổi theo một đoàn người sói. Quân thần thiên nhai mới. Nhìn xem ngăn cách bản thân đường lui. Lít nha lít nhít trên trăm cái kẹp bắt thú. Sắc mặt hắn trắng bịch. Chờ một chút. Ta còn tại lôi khu bên ngoài ta hiện tại là đầy trang bị đêm mưa cu vô ne cô. Ngươi nhanh ngồi lên bên cạnh máy ném đá. Đem bản thân đánh tới. Lý tưởng rất tốt đẹp. Hiện thực rất xương cảm giác. Ngay tại quân thần thiên nhai ngồi lên nhân gian đại pháo bay trở về thời điểm. Giữa không trung đột nhiên một đầu vớ đen cặp đùi đẹp lăng không đạp xuống. Bè cô cảm ơn ngươi mảnh con thỏ sấm lên người nào đó đến cách nhị đoạn nhảy. Bản thân liền một hơi nhảy tới. Lưu lại cách nào đó khổ bức sơ thần tại không trung rớt xuống. Con mẹ nó bai ơ xin tự trọng 35 chương 339 con thỏ đối với họ chó trào phúng hai càng rõ ràng quân thần thiên nhai bay ra ngoài chính là một đầu tương đối phẳng thẳng đường vòng cung. Sườn sốt bị giữa không trung đầu kia cao đường vòng cung giao tiếp. Sau đó bị đổ lót chuồng cám ơn ngươi mũi a be cô là cái gì miệng đam mê thảo be cô bên này. Nhìn xem nào đó sơ thần hướng xuống rơi. Đêm mưa cu vô ne cô thanh âm đều rung động. Phía dưới là ta. Quân thần thiên nhai thật thê thảm. Bình thường trạng thái dưới ai sẽ đóng lại cảm giác a trò chơi niềm vui thú đều không có. Kết quả bối rối phía dưới hắn lại hai nhược quên quan. Một rớt xuống đến lần thứ nhất cái mông ngược lại là rơi cái không. Chờ hắn tứ chi cùng đầu rơi xuống. Lập tức đăng đăng đăng một trận giòn vang. Dùng làm thô gang làm kẹp bắt thú liên hoàn phát động. Dù là trò chơi không có cua đinh loại này thiết lập. Nhìn thấy nơi đó một cái giá cổng vào. Sơ thần nhóm đều là vô ý thức thân đồng cảm chịu. Quân thần thiên nhai huyễn chi truyền đến trên lý luận đau đớn. Làm cho hắn tại chỗ liền gào lên. Cũng không có kêu lên nửa tiếng kẹp lấy cổ cái kẹp để thanh âm của hắn bị gắng gượng đánh gãy. Lúc này cu vô nghe cô mới nói ra nửa câu nói sau. Đó là của ta sáu ngựa phân thây kẹp bắt thú đại trận A thật thê thảm con hàng này ngay cả khởi động thần thánh liệt diễm đều làm không được. Hết lần này tới lần khác nhất thời nửa khắc còn chết không được. Trên thân treo một đống chảy máu mặt trái hiệu quả. Vấn đề là quân thần thiên nhai đối với các loại độc sữa quá có sự cảm. Hắn trên cơ bản đều là cho mình thêm thể chất. Thậm chí tự lành lơ. Vâng. Một điều cho hắn lấy ra. Hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem trên người mình chảy máu hiệu quả đang yếu bớt. Ha ha ha 10 cái đôi mắt đấm lệ một cái cười, còn có 9 cái tại cuồng tiếu. Cái khác sơ thần tất cả đều vào xem lấy cười thậm chí không có chú ý xa xa bụi mù đã tới gần. Con mẹ nó đêm mưa cu vô ne cô phản ứng đầu tiên co cẳng liền chạy. Cái khác sơ thần đi theo. Đáng tiếc quá muộn. Một đoàn người sói nhào lên đem sơ thần nhóm bao phủ. Khổ bức Uzoneko bởi vì là làm việc trạng thái, nàng hoán đổi thành con cua đi theo không may. A ngao ô, đây là cái gì? Bên cạnh người sói dùng thú nhân lời nói hỏi một cái gì thường khôi ngô cao lớn lông bạc người sói. Bọn hắn đều sững sờ nhìn chăm chú trước mắt màu xám trắng trường thành. Quá dài từ tầm nhìn bên trái nhất kéo dài đến ánh mắt bên phải nhất. Hai tầng lầu cao bức tường che đậy cơ hồ tất cả thăm dò. Mà cái kia cao ngất tại trên tường thành vài chục tòa bằng đá trên lầu tháp, càng ngày càng cao vút tiếng người nói cho bọn hắn. Mình đã kinh động địch nhân. Bên này Vương Hảo nhìn thấy chưa tỉnh hồn mảnh con thỏ. Ngươi lại đã làm gì? Vương Hảo đều cảm thấy bản thân cái này lại chữ dùng đến rất sâu sắc. Không có. Không có gì. Vương Hảo yên lặng giơ lên sơn trại điều khiển từ xa. Đối ứng điện giật bảo thạch sớm đã làm thành chiếc nhẫn giống như vòng tròn. Buộc tại con thỏ cách đuôi bên trên. Ta chỉ là dựa theo yêu cầu của ngươi. Đi chiêu hàng trong thú nhân cường giả cho nên ta liền đi pe ben ôn bộ là a con thỏ nhanh khóc. Ngươi nói thế nào? Vương Hảo kim loại giáp ngón tay vuốt ve nút bấm biên giới, đem thỏ tâm đều dọa đến nhanh bay ra ngoài. Thâm uyên giả sẽ dành cho các ngươi công bằng đãi ngộ. Câu nói này không có mau bệnh kỳ quái. Chờ một chút, đối phương không có hỏi lại ngươi a có a lang vương hép hỏi ta cái gì đãi ngộ. Sau đó con thỏ làm cái cực kỳ hình tượng răng rắc thủ thế, giống thâm uyên thành trước đó làm đồng dạng. Công thiến đi, mẫu mang vòng cổ, sau đó đều kéo đi sửa cái gì đường sắt. Vương Hảo một ngụm lão huyết sặc tại cổ họng. Ta không phải nói qua. Kia là đối phương không từ mới đe dọa đối phương sao còn phải xem người dùng a hắn rốt cuộc minh bạch. Con thỏ cái kia không đến 20 trí lực thế nào đến. Thần hắn meo nguyền rủa hàng trí về sau. Chính là năm a bên này. Đi theo Vương Hảo gấu chó anh hùng Binky Kuma thực tế nhìn không được. Ha ha ha a thật có lỗi ta nhìn không được cười. Ngươi thật là thú nhân sao? Lời này cùng thú nhân nói. Không khác ngươi muốn thiến hắn. Bắt hắn làm nô lệ. Còn ngủ hắn vương hậu. Ăn. Phối hợp nàng cười to. Hiệu quả gấp bội. Bét La Vi hiện tại là hình người hình thức. Tấm kia coi như tinh xảo khuôn mặt nhỏ lập tức không có chút huyết sắc nào. Trách không được bọn hắn muốn làm thịt ta. Ta thật vất vả mới từ cái kia đại sảnh trốn tới. Uổng cho ngươi còn có mệnh đi ra bên cạnh bởi vì xe ra áp chế bắc tuyến mà điều tới luôn tướng quân ngược lại là không có phản ứng. Vương Hảo tại nâng chán. Mẹ nó lão tử phong bình lần nữa bị hải sa điêu bai ơ làm sự tỉnh. Lúc trước không có ngăn lại. Hiện tại cũng thành quen thuộc. Lại nói. Cái này con thỏ là đi chiêu hàng ngươi đây là bức người điên nhà a không cần hỏi. Lại là cái kia ma tính tiếng cười a mở đầu a ngươi đều mở bầy trào. Người ta không làm ngươi làm ai? Vương Hảo tức giận trực tiếp nút bấm. Toàn thân lọt vào điện giật con thỏ lập tức toàn bộ run rẩy không ngừng. Quỳ xuống trên mặt đất. Vương Hảo cái gì đều không nói, dẫn đầu ra ngoài, Binky cùng luôn lập tức đuổi theo. Vương Hảo không nghĩ tới chính là... Người sói đại quân thế mà mạnh như vậy, cánh trái lỡ tay. Ở bên kia bố trí binh lực không hề ít. Đặc biệt là có lượng lớn thuấn cua cùng ba gia na thủ hạ nhân ngư đang chỉ huy. Tăng thêm vượt qua 5.000 tên bai ơ. Thế nhưng là... Chịu không được một cái thân cao hai thước dưới màu đen người sói bay đồng dạng. Nhảy lên hai tầng lầu cao. Vượt qua thuấn cua kìm vung đánh. Giống gánh xiếc đồng dạng nhảy đến thuấn cua trên mặt. Lưới đao ánh sáng lói lên thuấn cua con kia phảng phất sinh trưởng ở cây gậy bên trên tròng mắt liền bị đánh nổ. Thuấn cua giác hút mở lớn đến cực hạn. Nó không có dây thanh. Chỉ có thể phun bong bóng. Phảng phất đang phát ra một loại im ếm thống hào. Đó cũng không phải kết thúc. Con kia người sói như thiểm điện chui vào thuấn cua bụng giáp phía dưới. Móng vuốt phảng phất là ôn ve di ne adamantion đồng dạng. Một móng vuốt xuống dưới lập tức. Bóng loáng dày đặc màu trắng vỏ cua lập tức phát ra khiếp người cắt đứt âm thanh. Nó biên giới giáp xác chất xoay tròn. Vết cắt bóng loáng sắc bén. Bị người sói xé rách đi ra một đầu dài nửa thước lỗ hồng. Nhìn như tiện tay mà làm một kích sau thì đánh xuyên thuấn cua trái tim. Một cái thể rộng 10 mét trưởng thành thuẫn cua cứ như vậy ở ra rắm. Giống như dạng này người sói, số lượng lại không xuống 100 con. Bốn tầng lầu cao lô cốt, không thể ngăn lại những thứ này lực mẫn 2A người sói. Có một cái người sói hung hăng quăng lên một cái cua nước Bayer. Đem hơn 100 cân Bayer làm đạn pháo đồng dạng nhập vào lô cốt đồng thời. Hắn càng là một cước đá vào trước mặt thanh niên thuẫn cua trên lưng một đài nỏ pháo bên trên. Loại này hạng nhẹ nỏ pháo. Muốn hai cái Bayer hợp lực mới có thể kéo động bàn kéo. Liền pháo thuẫn một đảo. Toàn nặng vượt qua 500 cân. Chính là như vậy nỏ pháo. Lại bị người sói quái lực lật tung bay ra 7-8 mét có hơn. Ầm vang sụp đổ đồng thời. Tại không trung lăn mình một cái. Nện vào một cái khác thanh niên thuẫn cua trên thân. Loại này thái sơn áp đỉnh thức công kích khí thế kinh người. Tại chỗ liền thấy vỏ cua cùng hơi mờ tương dịch văng khắp nơi. Chỉ còn lại mấy cái cua chân còn tại co quắp. Cua ca chết được tương đương thảm. Một cái người sói mạnh mà một móng vuốt cắm vào tường xi măng bên trong. Chỉ thấy xi măng như là đậu hũ bay ra mở. Tiếp theo một cái chớp mắt liền thấy hắn đem trọn khối bức tường cốt thép cho xé sách đi ra. Người sói kia đối lang vương cười. Rác rưởi đồ chơi, lang vương thét dài một tiếng. Lập tức đàn sói mang theo cái khác theo tới thú nhân. Từ xé sách ra rộng 30 mét lỗ hồng. Gào thét mà qua. Bayer xin tự trọng 35 chương 340 trước giải quyết con tin quá thảm đầy mắt đều là tử trận tôm cá cua. Dựng thẳng lên tôm dâu cùng cua chân tại cuồn cuộn gió nóng bên trong chết mà không ngã. Mặc dù một màn này nhìn qua hoàn toàn như trước đây không bi trắng. Dù sao ba đạo miêu nhân đã ở hậu phương khẩn cấp tập hợp. Nếu không thì ăn không hết a phụ trách trấn thủ cái phòng tuyến này ba gia na tiểu tỷ tỷ nắm chặt pháp trưởng. Rất lâu đều nói không ra lời. Liền nàng đều tại vừa mới trong xung đột treo hai lần. Một lần bị đâm xuyên trái tim, một lần thậm chí bị một cái cao lớn người sói cho tay xé. Rõ ràng nàng đã lần nữa phục sinh. Loại kia tiếp cận tử vong chân thực cảm giác. Lại làm cho nàng hoài nghi đây thật là một cái trò chơi. Ai nhìn xem ủa rú bai ơ. Nàng ngược. Lại là không cảm giác nhiều lắm. Nàng không biết vì cái gì dạng này đại quy mô thế công công ty không làm ra an bài. Nàng tốt xấu nhớ ký vương tổng nói qua không đem chó Bayer vốn liếng móc sạch. Những thứ này càng ngày càng giàu ra hỏa liền sẽ hoa thức tìm đường chết. Các loại trình sống. Đây cũng là móc sạch một loại ai nhưng là. Vừa vặn Kuma cùng luôn trở lại họp thời điểm. Nàng làm đời chỉ huy bị đột phá phòng tuyến. Coi như đây là thay vào trò chơi. Nàng đều cảm thấy thật không cam lòng. Nhìn xem giống vài rách đồng dạng bị xé mở phòng tuyến. Lại nhìn về phía phương xa dâng lên bụi mù. Ba gia na phẫn nộ quát. Đem mới xây thứ 3. 4. 5 đoàn điều bắt đầu. Lập tức tu bổ phòng tuyến. Thanh lý đường sắt. Đem di động tường thành cũng kéo qua đắc mâu tân ca ca bên kia không có kêu cứu. Ba gia na dứt khoát dùng quyền hạn ban bố mấy cái khẩn cấp bố phòng nhiệm vụ. Từ dựng thẳng lên sừng hươu đến bổ tường đến an trí máy ném đá cùng nỏ pháo, cái gì quân bị nhiệm vụ đều có. Bên này, Vương Hảo thật có điểm nhất cả trứng. Chớ nhìn hắn hiện tại thời gian dài có gần 40.000 buyer online. Tại rộng như vậy rộng địa phương một điểm. Lập tức không đủ dùng. Hơn 10.000 tại Thâm Uyên thành tân thủ khu. Trong đó 1/3 là trạch muốn chết sinh hoạt buyer. Còn lại hoặc là chính là không biết nên làm gì manh tân. Hoặc là chính là thập lý pha kiếm thần. Không nghẹn đến cua nước không ra hỗn chiến tranh nhiệm vụ. Còn có 3.000-4.000 buyer. Dù là kinh nghiệm thấp đều tiếp tục ở tại đường phía bắc làm mạc kim giáo ấy. Bọn gia hỏa này nhặt đồ bỏ đi đều lên nghiện. Còn có mấy trăm con vô bin buyer, mỗi ngày làm nhà buôn. Trừ bộ phận lấy thế làm vui chính là những phòng làm việc đó chuyên nghiệp thu tiền nhân viên. Hiện giai đoạn làm nhà buôn là nhất mau tới tiền. Một tới hai đi tiền tuyến chủ lực bên này chỉ còn lại hơn 20.000 buyer. Làm tiến vào đường phía nam về sau. Phân tán đến 20k. Mơ. Giáng dấp trên chiến tuyến. Lập tức nhân thủ không đủ. Vương Hảo không có khả năng để tất cả Bayer đều tiếp phòng thủ nhiệm vụ. Càng nhiều là ném đi hậu cần cùng quân bị. Kết quả cánh trái 5.000 người bị một hơi đánh nổ. Hắn trận hình bố trí đủ chặt chẽ. Nhưng mà nhìn xem trùng trùng điệp điệp hơn 20 chấm nghìn thú nhân. Hắn hay là cảm giác nhức cả trứng. Làm một rất cẩu ma vương. A Phi. Là rất cẩn thận huyết tinh sân thi đấu người khiêu chiến. Vương Hảo tạo tường thành luôn luôn rất cẩn thận. Trên cơ bản đều là ba con cua ruột đi đầu một bước lấy ship theo hình tam giác bảo hộ muốn mở đường địa phương. Sau đó cua ruột đằng sau. Kêu gọi thuấn cua chuyển đến lượng lớn hai tầng lầu cao to lớn khối đá. Lại đem dẫn nước mưng một đường đào tới. Cuối cùng mới bắt đầu chế tạo đường sắt phòng tuyến. Cho nên khi Lang Vương mang theo một đám tiểu để giết tới lúc kinh ngạc phát hiện vực sâu đại quân không ngờ trận địa sẵn sàng. Có lẽ nhân số bên trên có vẻ như ít đi không ít. Nhưng cá thể cường đại A3 con to lớn cua ruột liền tòa trên mặt đất. Ai cũng vô pháp móc đến tương đối mềm yếu cua bụng. Yếu ớt con mắt bộ vị. Càng là tang bệnh có một cái thô giáp cột kim loại bao vây lấy. Cách lưu một đầu nhỏ hẹp khóe mắt. Mà bọn chúng độ rộng vượt qua 50 mét to lớn vỏ lưng bên trên. Cái kia 5 tầng lầu cao cốt thép xi măng bê tông lô cốt. Nhìn qua phi thường dọa người. Kia từng cái đen xì pháo động căn bản không biết bên trong biết bay ra sao đại sát khí tới. Lúc đầu cánh trái cùng phổ thông ở giữa hai cái doanh địa cách xa nhau 2 cây số. Nhưng vực sâu đại quân nhường ra yếu đuối hàng rào gỗ cửa doanh phòng tuyến. Co lại đến trung doanh. Cái này khiến cho thú nhân đại bộ đội có thể tùy tiện kéo lật hàng rào. Liền đứng tại nhân loại ngã lật doanh chứng kể trên trận. Nhìn đối phương cấp độ rõ ràng lập thể đại trận. Lang Vương có chút tê cả da đầu bất quá nghĩ đến con kia đáng chết con thỏ vừa lên đến liền trào phúng. Trong lòng của hắn cái kia cố vô danh tà hỏa làm sao đều tiêu không được. Thiến vòng cổ đây chẳng phải là liền nô lệ cũng không bằng sao khẽ cắn răng sói. Hắn phát ra một tiếng cực kỳ khoa trương gào thét. Ngao ô một đảo hơi mờ gợn sóng, giống như là bạo tạc sóng xung kích đồng dạng đẩy ra. Trên mặt đất, to to nhỏ nhỏ cục đá tại kinh khủng tiếng gầm điều khiển quái gì xoay tròn. Run rẩy, một chút nhỏ bé đất cát thậm chí lơ lửng, bị cuốn bay đến trên trời. Đủ loại kỳ quái côn trùng thân thể tự nhìn như hoang vu đất hoang trong khe hở chui ra ngoài, chính tứ tán thoát đi. Cố này vượt quá tưởng tượng khí tràng chấn động đến trên chiến trường bỗng nhiên vì đó yên tĩnh. Nhìn xem cái kia bị vạn chúng vây quanh xuất hiện tại cua vượt lô cốt lầu 5 sân thượng. Cao cao tại thượng thân ảnh màu đen. Dáng người khôi ngô lông bạc Lang Vương giơ lên một cái khổ bức con cua. Dùng không lớn thuần thuộc sa mạc tiếng thông dụng hô. Thâm uyên giả mâu tân mô mâu đây là hắc trảo hội địa bàn lập tức lăn ra ngoài nếu không thì ta liền muốn sống xé nát thủ hạ của ngươi đồng dạng. Đưa ngươi cùng ngươi dưới tay toàn bộ xé thành mảnh nhỏ ầm ầm thanh âm. Rung động toàn bộ chiến trường. Hiếm có thu hoạch được tức thời phiên dịch bai ơ có thể từ phụ để nhìn thấy Lang Vương đang nói cái gì. Hoa thế mà bắt cóc con tin thật không có phẩm kia đáng thương trùng là ai lúc này. Tất cả bai ơ ánh mắt. Rơi xuống cái kia bị chặt đến chỉ còn lại cua thân cùng cua đầu bay ở trên đầu. Xem xét cái kia danh tử nha lại là quân thần thiên nhai à cái kia không có việc gì vượt quá Lang Vương đoán trước. Đối diện trong đại trận. Đúng là phát ra một trận nhiệt liệt tiếng cười vui. Ha ha ha ha ha làm hắn không phải một đóa kiều hoa. Hắn chỉ là cái sơ. Làm ơn tất tăng lớn cường độ Lang Vương nghe không hiểu tiếng hoa. Có thể bằng vào đối phương tiếng cười liền biết bản thân bắt lầm người. Bất quá không có quan hệ. Chỉ cần ngược sát đến đủ thảm. Cũng có thể tạo được chấn nhiếp đối diện tác dụng vậy liền đem ra hỏa này đại tá 108 khối đi đang lúc Lang Vương chuẩn bị xuống ngoan thủ thời điểm. Đột nhiên trên tay hắn quân thần thiên nhai bộc phát. Nếu như nói kẹp lấy quân thần thiên nhai cổ vuốt sói là hắn vách quan tài. Quân thần thiên nhai hiện tại chính là cái kia cưỡng ép sốc lên vách quan tài lệ vượt. Phía dưới lão tử cho ngươi ăn một cỗ hắc diễm đột nhiên tại cái này sơ vương chi vương trên thân bộc phát. Con hàng này hiến tế bản thân 10 ngày phần sơ lực. đem một ít không thể diễn tả tinh thần lực xâm nhập Lang Vương tinh thần hải. Lúc đầu lấy Lang Vương ý chí lực có thể miễn dịch lần này ô nhiễm. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này Lang Vương đầy trong đầu là cái kia mảnh con thỏ ma tính tiếng cười. A a a, Lang Vương đột nhiên có chút tinh thần không đúng. Đúng vào lúc này, Vương Hảo giơ lên tay phải. Mặc dù trong tay không có vật gì, nhưng lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy trên tay hắn tựa hồ chính cầm một cái có được vô thượng quyền lực quyền trưởng. Ba chỉ là một cái búng tay, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng có chút nhảy một cái. Một cái kỳ dị pháp lệnh bị phát động, hướng về Lang Vương bên người quân thần thiên nhai tán đi. Một giây sau, khổ bức quân thần nổ thành đầy trời mảnh vụn. Mà bị rất nhỏ nổ đến Lang Vương bỗng nhiên hai mắt đỏ thấm. Ngao Bai ơ xin tự trọng 35 chương 341 áp chiến người sói. Lang Vương là bị kỳ diệu sơ lực tăng thêm cái nào đó con thỏ chết ma âm kích thích đến. Đạt tới đồng đẳng với bị trào phúng hiệu quả. Có thể người sói bên ngoài chủng tộc lại có chút bị hù dọa. Lần này đến, trừ địa phu lão đại ca Ngân Lang tộc bên ngoài, còn có mấy cái phụ thuộc bộ tộc, tỉ như người đầu dê, cun bo cùng so giúp. Đây chính là hắc trảo hội bình thường sinh thái. Một cái cường đại thị tộc chung quanh có một đám tiểu đệ. Sau đó một cái càng lớn bộ lạc tộc trưởng thống ngự lấy mấy cái cường đại thị tộc. Đây là một loại rễ cây hình dáng thống trị kết cấu. Nhìn thấy thâm uyên giả không chút do dự đem bộ hạ của mình nổ thành thịt cua pháo hoa. Cái này đều được rồi. Đáng sợ là những cái kia tôm cá người cua thế mà cùng nhau phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Ha ha ha, giết đến tốt, sơ thần phải chết vì dân trừ hại đại khoái nhân tâm. A, bọn hắn hô cái gì? Người đầu dê những thứ này nghe không hiểu, nhưng bọn hắn nhảy cấm hoan hô, nghe vào bọn hắn trong lỗ tai liền thành ma rượu dữ tợn cuồng tiếu. Mỗi một cái tiếng cười đều giống như roi, giống như quật lấy bọn hắn vốn là không cường đại tâm linh. Thật đáng sợ, giết chết người một nhà lại như thế vui vẻ. Thâm uyên thành ra hỏa quả nhiên là áp vượt. A, chúng ta thật có thể đánh thắng sao? Một vòng sợ hãi gần sóng tại lang tộc tôi tớ trong quân nhộn nhạo lên, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Hết lần này tới lần khác, lão đại của bọn hắn lúc này thạch nhạc chí mâu tân mô mâu cay cái người sói. Hắn ly coi như toàn thân bao trùm lấy chí ít xài một ngón tay bộ lông màu bạc. Hắn lồi lõm chập trùng cơ bắp hình dáng yêu nguyên có thể thấy rõ ràng. Loại kia bảo tạc tính chất lực lượng mỹ cảm cách thật xa đều có thể cảm nhận được. Từ cực tính đến phảng phất siêu việt vận tốc âm thanh cực tốc. Hắn ra tốc quả thực không hề có đạo lý. Liền giống với kéo một phát đến cùng lò xo. Mãnh liệt bắn ngược đi ra. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là cái kia bôi nhanh chóng từ xa mà đến gần giết đi lên ngân ảnh làm bị điều phối tới cường giả. Luôn tướng quân hoàn toàn dung nhập bản thân mới nhân vật hộ vệ. Không cần mệnh lệnh, hắn vượt lên trước một bước đi vào sân thượng biên giới thả người nhảy một cái. Nhảy đến càng rộng rãi hơn tầng tiếp theo đồng thời. Trên tay phải kim thương như kim long ra biển đâm ra ngoài. Cuồng bạo âm thanh xé gió, để quanh mình không khí vì đó chấn động. Không thể không nói, tại chuẩn anh hùng cái này một cấp, luôn tuyệt đối là đỉnh cấp. Thật muốn đánh, so cái nào đó để anh hùng tên Phong Bình bị hại mảnh con thỏ tốt gấp trăm lần. Như thế cương mãnh một thương, Vương Hảo đều muốn hơi suy tư bản thân muốn làm sao ứng đối. Nhưng mà nhìn như rán cua rượu lô cốt bay lượn bắt đầu. Còn tại giữa không trung Lang Vương làm ra trước lộn mèo cực hạn động tác. Không riêng hiểm mà lại hiểm tại. Kim thương đẩy ra lực phá hoại biên giới sát qua. Còn dựa thế một chảo đập xuống. Luôn lập tức dùng trong tay hoàng kim khô lâu tấm thuẫn một ô phảng phất rượu mì đồng dạng đột kích móng vuốt sắc bén. Giống như nhẹ thực nặng. Rõ ràng Luôn đã dùng hết lực lượng nâng thuẫn đón đỡ. Canh một tiếng vang giòn qua đi, Luôn thình lình phát hiện mình bị Lang Vương về mặt sức mạnh toàn diện áp chế. Cản là ngăn trở, toàn bộ thân thể lại không thể tránh né lảo đảo rút lui tam đại bước. Càng làm cho hắn cảm thấy mất mặt chính là, bởi vì cách này vừa lui, không thể nghi ngờ nhường ra hắn muốn bảo vệ lên cao lộ tuyến. Lang Vương khóe miệng giơ lên, nhuộm thành màu đen bên phải sau chảo mạnh mà tại khô lâu thuẫn nhãn hiểu bên trên đạp một cái. Toàn bộ thân thể lại lần nữa bay lên. Đại bàng dương cánh sông tới. Lúc đầu luôn muốn đuổi theo đi qua. Nhưng Binky Kuma trên đỉnh đến. Mà lại phía dưới càng nhiều lông đen người sói bắt đầu nhảy lên. Kia là lang vương cận vệ chỉ xem cái kia động tác nhanh nhẹn liền biết thực lực mạnh đến mức ép một cái trống đi tới hoàng kim mặt nạ dưới luôn rốt cuộc phát ra mở màn về sau cái thứ nhất linh hồn chỉ lệnh. Những cái kia từ bò cạp vương thủ hạ đi ăn máng khác bất tử tinh anh. Giờ phút này lấy thân phận của minh phủ vệ sĩ. Nhao nhao từ tầng thứ tư lao ra. Nghênh tiếp đánh tới người sói. Kia là ngắn ngủi mà giao phong kịch liệt. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ. Máu tươi như là vẩy mực đồng dạng huy sái ở trên vách tường. Vẩy ra thịt nát thậm chí bắn tới trên trần nhà. Một cái giao thoa công phu. Một cái người sói liền trực tiếp một móng vuốt móc mở một cái minh phủ vệ sĩ bụng bên trái. Trên lý luận hắn đã hoàn thành đánh chết mới đúng. Bất quá hắn lập tức liền phát hiện. Cái kia bị xé nứt mở kim loại trong dây lưng. Đã phá vỡ ổ bụng bên trong. Thế mà không có huyết dịch chảy ra. Không riêng như thế. Những cái kia liền khói mắt đều bị pha lê cản thật ra hỏa. Đúng là không có mảy may thụ thương dấu hiệu. Hỗn chứng các ngươi cũng thế. Sói đen người muốn chửi ầm lên. Đối phương nhưng căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Một trận kim thương cuồng vũ. Công kích hoàn toàn tựa như là gió táp mưa rào. Làm hắn sinh ra cảm giác hít thở không thông đúng vào lúc này. Người sói bên trong một cái bắn lén. Một nhánh phi thường lén lút cây lao. Cơ hồ là kề sát đất phóng tới. Xuyên qua vẩy ra mảnh gỗ vụn. Chuẩn xác địa thứ bên trong hắn mắt cá chân. Một phát này cũng không có chân chính đâm xuyên người sói phòng ngự. Lại làm cho hắn đã mất đi cân bằng. Toàn bộ thân thể vì đó trì trệ. Thừa dịp cơ hội này. Minh phủ vệ sĩ mạnh mà một cái trước đột. Một tấm thuẫn đè vào người sói trên thân. Giống lợn rừng sung phong đồng dạng. Đem dáng người cao lớn hơn người sói thoáng cách đụng vào lô cốt kiên trên tường. Đông đá xám mảnh vụn vẩy ra chớp mắt. Màu vàng đầu thương thuận trên tấm chắn duy nhất không thương lõm vị. Hung hăng đâm vào người sói ngực. Coi như người sói bốn cái móng vuốt hợp lực giống vòng qua tấm thuẫn xé bắt tới. Bất đắc dĩ tháp thuẫn diện tích thực tế quá lớn. Kia là cánh cửa đồng dạng kích thước. Không nhìn người sói sau cùng giãy giụa. Đâm vào người sói lồng ngực đầu thương hung hăng khoét hai vòng. Rốt cuộc người sói không động đậy được nữa. Minh phủ vệ sĩ liếc qua vừa mới thả bắn lén bay ơ lại lại. Lại lại lập tức thu được hệ thống nhắc nhở. Ngươi dũng chiến thu hoạch được minh phủ vệ sĩ lốt tán thành. Ngươi tại sao cuộc chiến có thể hướng nó học tập lao thuật lơ. Vâng. 55. Lại lại kinh. Còn có loại này phúc lợi trên thực tế. Chỉ có đứng đầu nhất bai ơ. Mới có thể miễn cưỡng tham dự trận này đối phó lang vương thân vệ chiến đấu. Chỉ thấy một cái người sói mạnh mà một cái đập ngang ba cái sa ra bi hình thái người cua hoàng đế liền bị đánh bay. Từ tấm thuẫn đến nhìn như cứng rắn bộ ngực giáp xác đều bị dễ dàng vỡ ra. Tại cái kia tản ra khủng bố ám quang hắc trào trước mặt cứng rắn màu đỏ giáp xác cùng uy hóa bánh không có gì khác biệt. Nhưng tầng thứ tư cạnh ngoài chật hẹp địa hình cũng hạn chế người sói phát huy. Bọn hắn muốn tiếp tục xông đi lên yểm hộ bản thân vương, liền vô pháp lui lại. Bên này, một cái người sói nhảy lên thật cao. Nghĩ từ phía trên tránh thoát ba cái minh phủ vệ sĩ hỏa lực đồng loạt công kích. Gần nhất vừa mới đổi nghề dùng súng lão ngải diệt cũng là liều. Không để ý tới nơi này là lầu 4 cao như vậy. Mắt thấy người sói tại không trung thiến đã suy. Cả người hỏa tiến bắn đi ra. Giữa không trung lấy bản thân hai vai thậm chí một đoạn nhỏ cổ đều bị người sói bắt cái vỡ nát làm đại giá. Hung hăng một thương diêm trúng người sói ngực. Đến từ đường phía bắc bất tử tinh anh hàng cao cấp. Cuối cùng xuyên qua người sói ngực giáp ra. Dày đặc mỡ. Run rẩy cơ ngực. Cuối cùng xuyên qua xương sườn khe hở chuẩn xác xuyên vào đến trái tim bên trong. Màu đen da lông ở giữa đột nhiên bắn ra một cỗ huyết tiễn, dán lão ngải diệt một mặt. Gần nhất đổi mới có chút hỏng bét, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Cư xá sát vách máy xúc tại khởi công phá nhà cửa khoảng cách nhà ta không đến 50 mét. Nơi xa khách vận trạm bên cạnh lại là một cái đại công địa. Hiện tại ban ngày lại là điên cuồng đánh thung cơ, lại là phá nhà cửa, ban đêm xe hàng vận nước bùn. Thanh âm đều là xông tới. Vô luận là gõ chữ hay là nghỉ ngơi đều phi thường hỏng bét. Tình hình bệnh dịch vẫn chưa hoàn toàn đi qua, ta lại không dám chạy loạn, chỉ có thể tận lực vượt đi qua. Xin mọi người nhiều đảm đương. Bài ơ xin tự trọng 35 chương 342 cái này phá trò chơi tặc rất thật lão ngải diệt thế sông không giảm. Mang theo người sói trực tiếp oai tà một đầu từ 4 tầng lầu cao giữa không trung rớt xuống. Phía dưới mặt đất đều cho oanh ra mạng nhện giống như vết sách. Rơi xuống đất nháy mắt, người sói kịch liệt phản kích im mặt mà dừng. Một kích thành công lão ngải diệt không có thở dốc dư dật. Hắn lập tức bị phía dưới vây tổ cái khác người sói xé nát. Thì tính sao bai ơ có thể phục sinh? Chính là như thế vô lại, nhưng mà phục sinh sau lão ngải diệt không có lập tức đầu nhập chiến đấu. Hắn chỉ là ngồi tại phục sinh tế đàn bên cạnh từng ngụm thở hào hển. Rõ ràng là hoàn toàn mới thân thể, màu lửa đỏ giáp xác không có một tia tổn hại. Hắn biết trong hiện thực bản thân nhất định là toàn thân trên dưới mồ hôi tuôn như nước. Không có cách, cái kia liều mạng thức một thương đã móc sạch hắn tất cả tinh lực. Rõ ràng trong trò chơi thân thể còn tràn ngập lực lượng. Lúc này lại phảng phất liền một cách đầu ngón tay đều nhấc không nổi như vậy. Hai tay mềm mềm rủ xuống. Đây là trên tinh thần mỏi mệt làm tinh anh bai ơ. Hắn cũng trải qua không ít rất thật chiến đấu. Giống lần này như thế liều mạng. Như thế kích thích. Hay là lần đầu. Hắn thậm chí không có ý thức được. Bản thân chẳng biết lúc nào nhiều một cái năng khiếu dũng cảm chỉ có nhất lưu bai ơ. Mới có thể miễn cưỡng làm bị thương những thứ này lang vương hầu cận. Những người sói này tốc độ quá nhanh. Bọn hắn công kích cùng di động như là lần lượt tại khiêu chiến nhân loại võng mạc bên trên động thái bắt giữ cực hạn. Bọn hắn quán chú kỳ dị tà ác năng lượng màu đen móng vuốt hoàn toàn thành không có gì không chạm lưới sao. Người cua hoàng đế đồng đẳng với thiết giáp vỏ cứng. Cùng ngoài định mức lắp đặt đi hộ giáp. Hết thảy biến thành một chương mỏng manh giấy. Tê lạp một tiếng liền có thể tùy tiện xé nát. Không đến cấp cao nhất ra hỏa căn bản chính là một chiêu dây. Bên này Chu Thiên kiếm thần thật vất vả mới tại một cái sói đen người dưới xương sườn cắt một kiếm. Vết cắt tuyệt đối không nhỏ. 5cm sâu. Chí ít 20cm dài. Nhưng đối phương sửng sốt không có việc gì đồng dạng. Một móng vuốt phản kích liền đem tay phải của hắn tính cả cái càng. Toàn bộ chém nát. Cái này còn không phải kết thúc. Cùng trong lúc nhất thời. Người sói một cái móng khác chụp nát đao chạm vô danh rượu toàn bộ cánh tay phải. Cái kia khoa trương vết thương một mực kéo dài đến lồng ngực. Từ chặt đứt xương sườn ở giữa. Thậm chí nhìn thấy trái tim hình dáng. Có thể nhìn thấy. Một đầu nắm chặt trường kiếm cánh tay. Cùng một cái khác đầu tay cầm đao. Cùng một chỗ tại không trung đánh lấy xoáy. Bay về phía lẫn nhau. Hai tên ra hỏa sưởng sốt trong nháy mắt này hóa thân sói lửa. Vẹn vẹn giữa không trung ánh mắt một cái giao hội. Liền minh bạch lẫn nhau muốn làm gì. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Tại người cua bảo hộ miệng mặt nạ bị đánh rụng ngay sau đó. Cái kia mỉm cười đối với người sói đến nói chính là cực kỳ tà mị dáng tươi cười. Ngay trước người sói trước mặt, hai cái này sớm hẳn là người chết màu đỏ quái vật đột nhiên cùng nhau tiếp được đối phương cánh tay. Đao kiếm kết hợp trước mắt lấp lánh hai đạo thủy lệ hồng quang. Chém ra thật dày da lông. Tại xương cột sống chỗ giao hội. Nương theo máu tươi bắn mạnh thanh âm là người sói cổ bên trong thanh thúy đao kiếm giao kích tiếng vang lên. Đao chạm vô danh vượt cười. Ta là mô phỏng đường đao ngang đao phá phong đao. Đao dài 1 mét. Đến nay chặt qua 31 cái tinh anh. Lần này tính nửa cái. Chu Thiên kiếm thần nhích miệng trả lời. Ta là long tuyển kiếm. 130cm. Đến nay xếp qua 25 cái tinh anh. Rõ ràng không nhìn hệ thống nhắc nhở đều có thể cảm thấy mình sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Thân thể đều tiêu hao. Nhưng loại kia kỳ diệu phong phú cảm giác là chuyện gì xảy ra ngay tại hai người bọn họ thời khắc hấp hối. Đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến hét thảm một tiếng. Một cái vua hoàng đế bay ơ từ bầu ngực trở xuống, quả thực giống như là trực tiếp bốc hơi rơi. Biến mất tại trong giữa không trung. Không nhìn rõ ràng, thậm chí không nhìn thấy đoàn kia vẩy ra đi ra màu lửa đỏ huyết nhục cùng giáp xác mảnh vỡ. Cái kia đáng sợ người sói lực cánh tay lớn, riêng là đem cái kia bay ơ nửa người đánh nát đánh bay. Nhưng chiến đấu cũng không có kết thúc. Người sói không ngờ tới. Đối phương chỉ còn lại nửa cái vọt lên thân thể. Thế mà còn có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Một đạo dài 1 mét hình cung sáng như tuyết vòng ánh sáng đã là đâm vào cổ họng của hắn bên trong. Trong chớp nhoáng này thợ săn cũng chết ở. Con mồi cuối cùng một cái chó cùng rứt sầu bên trong người sói con ngươi co vào đến cực hạn. Từ yết hầu chỗ sâu dây thanh phát ra một tiếng sợ hãi gào thét. Vô ý thức nghĩ nâng lên song trảo. Liền không biết là nghĩ xé nát cái này bai ơ. Hay là muốn đem cắm vào yết hầu lưới dao rút ra. Đáng tiếc muộn. Lưới dao trực tiếp xuyên qua yết hầu mà qua. Đâm xuyên người sói tới gần hàm dưới xương cái nào đó xương sống kết hợp bộ. Thần kinh chặt đứt, làm hắn cũng không còn cách nào động đậy. Lúc này. Hai cái uy tín lâu năm bai ơ đại lão mới nhìn đến cái kia bai ơ danh tử phủ Nguyệt Thăng không bao lâu. Ba người phục sinh. Một cách lạ kỳ, bọn hắn không có lựa chọn tuyến đầu tiên tế đàn. Ba người mò cá đồng dạng, an vị tại bên rìa tế đàn bên trên. Phủ Nguyệt Thăng hỏi Miêu Nhân muốn gói thuốc lá. Phân cho mặt khác hai cái. Gần nhất mới có vực sâu nhãn hiệu thuốc lá. Hương vị cũng tạm được. U-V-G-W-W-M. Hai tên ra hỏa trăm miệng một lời, mở ra mặt nạ, há miệng liền rút. Một hồi lâu đao chạm vô danh rượu mới mở miệng. Mẹ nó! Đây thật là một cái trò chơi, cái này xúc cảm cùng lực áp bách quá rất thật. Chu Thiên Kiếm Thần, 20 năm trước chúng ta thậm chí không có ma phô nè đâu. Còn nhớ rõ trong truyền thuyết điện thoại di động A Phù Nguyệt Thăng, có lẽ đây chính là thời đại tiến bộ đi. Cua rượu lô cốt tầng thứ tư chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Gặp rượu đi thôi. Lại nhẹ giọng chúc phúc đối phương, sau đó ném ra cây lao. Giờ khắc này động tác của hắn cực giống trong thần thoại Hy Lạp sen to. Tay trái chỉ phía xa sao trời. Tay phải kéo dây cung đồng dạng kéo đến tận dưới đáy. Sau đó trong tiếng hít thở. Ném ra nặng nhất một kích. Toàn lực ném phát động kỹ năng này có thể một lần qua để hắn lao uy lực cùng cây lao bắn đi ra tốc độ gia tăng gấp đôi. Đại giới chính là sau đó trong vòng 1 phút vô pháp động đậy. Lại sau này 5 phút đồng hồ coi như lao. Uy lực cũng giảm phân nửa. Nhưng là giá trị động tác của hắn là như thế giãn ra cùng ưu mỹ. Cho người bên ngoài một loại tựa hồ đang tiến hành cái gì tế tự nghi thức. Tràn ngập thần thánh. Nếu như đem hắn động tác phân giải, vậy liền giống như là một nhánh tạo công tinh lương 98K phóng châm nặng nề mà đập vào đạn ngòi nổ bên trên. Sau đó đầu đạn ở hậu phương bảo tạc động lực phía dưới. Thuận uốn lượn xoắn ốp sánh nòng súng bay ra. Lao ở giữa không trung ưu mỹ sự quay tròn. Vượt qua hắn vì kia ngay tại áp chế người sói tỉ tỉ lực nhanh hai sơ lại vân bả vai. Cơ hồ chính là từ lão tỷ cổ bên cạnh sát qua. Sau đó chuẩn xác vô cùng đánh trúng người sói mắt trái con ngươi. Lao bắn nổ trong mắt thật sâu cắm vào người sói trong đại não. Thừa dịp người sói toàn thân cứng đờ cơ hội. Lại vân hoàn thành bổ đao. Mục tiêu lập tức đã mất đi cân bằng, sau đó từ 4 tầng lô cốt sân thượng biên giới té xuống. Lại vân cười ha hà. Ha ha ha, quá thoải mái, chính là loại cảm giác này. Mới xứng với ta hiện đại hoa một lan xưng hào lại. Lão tỷ. Thận trọng bằng không thì ngươi không lấy được chồng. Còn chưa nói xong, lại liền vô tội bị tự mình lão tỷ một bàn tay đánh bay, đi theo rớt xuống đi. Bài ơ xin tự trọng 35 chương 343 chính nghĩa vây đánh ba càng minh chủ hằng tuyên chi đán 8 xuyệt chéo 22. Trên chiến trường. Khắp nơi là chém giết. Phiết trừ người chơi cao cấp phí sức. Trung tầng Bayer ngược lại đánh cho rất hưng phấn. Rất nhiều ăn Tết về sau mới vào hố Bayer càng là hưng phấn đến ngao ngao gọi. Bilibili cùng đẩy nàng meo hai cái trực tiếp trang web chắc chắn sẽ không bỏ qua dạng này thịnh yến. Trước đây, hai đại trang web trực tiếp chủ quản một mực tại phát sầu. Trực tiếp mặc dù quý ở chân thực, nhưng quá chân thực cũng sẽ có hài hòa phiền phức. Đầu năm nay, lần nào cao quy cách bóng đá thắng, bóng bầu dục thắng, trận bóng rổ. Người xem không chửi động đừng nói người xem hoặc là Bayer. Liền xem như trên chiến trường đánh gấp mắt Ubelder. Thường thường cũng miệng phun hương thơm. Truyền thống cách làm chính là ghi âm trực tiếp cách âm, lấy hoa thay thế. The Devin An The Thai trò chơi này thể hiện ra vượt thời đại cao nhân một bậc tố chất. Trên cơ bản người trong nước sẩn mắng có thể được thành công chuyển hóa thành mỹ thực chín liền. So biển sơ. Bơ. Bánh trưng. Chanh quỳ. Nơ. Mơ. Trà sữa nơ. Cơ. Phiếu ăn. Cả. Xào gạo nếp mơ. Bơ. Nóng chua sơ. Nơ. Mơ. Bánh bao phiến mơ. Mơ. Bê. Lúc đầu một cái son người bị người nhím biển chó ngu nhanh cắn hắn một cái tự bảo tác động đến. Nguyên cái mông bên trên toàn mẹ nó là nóng bỏng thấp độc tính gai độc. Con hàng này há mồm liền phun. Thế nhưng là đi qua hệ thống đồng bộ thời gian thực chuyển hóa. Phòng trực tiếp người xem nghe được chính là sấp xỉ tiểu hoàng người điện tử âm. Người sò biển hay là bánh chưng chanh liền không thể cất kỹ điểm bánh bao phiến chua chén là trà sữa đi qua đặc thù xử lý. Thăng liền dáng âm đều đổi. Hiện tại ngươi nghe nhiều văn minh lễ phép nghe thấy một đoạn này. Bộ này trên đầu lưới The Devin An The Thai tiết mục liền có thể vào triều đình đài ghi chép kinh. Nháy mắt xây hiểu người xem hiểu ý cười một tiếng trực tiếp hiệu quả có, hài hòa lại quá quan. Ai văn minh ngươi tà hắn. Nói gà không nói đi. Đương nhiên đánh gấp mắt cũng rất bình thường. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, đại bộ phận mới Bayer là lần đầu tiên đối mặt đơn binh tố chất cao hơn chính mình địch nhân. Trước đó đánh xương cốt đối diện rõ ràng tố chất liền so Bayer thấp một đẳng cấp. Bayer không giải quyết được bất tử quái cái khô lâu binh cùng khô lâu cung tiến thủ. Đánh cái hải cốt sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hay là không có áp lực. Vô luận là ở đâu cái thế giới cùng một cấp bậc bên trong bất tử hệ cá thể chiến lực thường thường là rác rưởi nhất. Hết lần này tới lần khác đối mặt bất đồng dạng Bayer, bất tử tộc người đông thế mạnh ưu thế không phát huy ra được. Xương cốt có thể dựa vào số lượng, Bayer có thể dựa vào vô hạn phục sinh. Lấy đợt người đến triệt tiêu số lượng thế yếu. Mà lại xương cốt động tác cùng phản ứng thường thường đều chậm một hai chục. Cho nên đường phía bắc bên kia, bài trò chơi thể nghiệm rất tốt. Lần này liền có chút kích thích. Thú nhân loại kia cuồng bạo công kích nhìn qua tặc xóa người. Phải biết, liền xây rừng người đều có thể một bên be be kêu. Toét miệng lộ ra một ngụm ăn cỏ hệ động vật đặc hữu mài răng. Lại có thể phồng lên so khỏi đẹp cân đối huấn luyện viên càng đáng sợ khối cơ thịt. Vung vẩy đùi người thô đại côn tử đánh xuống tới. Một màn này, không biết đến chân chính chiến đấu manh tân Bayer tuyệt đối là mộng bức. Mới Bayer hơn phân nửa là Mark Zusa. Thân cao cùng lực lượng đều ở vào hạ phong. Cái này khiến cho tình hình chiến đấu một trận hỏng bét. Thế nhưng là Hoa Quốc nha năng lực động viên thiên hạ đệ nhất. Vừa nhận được toàn trận doanh phát thanh nhiệm vụ khẩn cấp. Chỉ cần trong tay không có trọng yếu việc Bayer. Lập tức tỉnh ngộ lại. Khắp thế giới tìm hải chi tế đàn. Phổ thông khai chiến vẹn vẹn 10 phút đồng hồ. Liền có vượt qua 20 chấm nghìn Bayer chi viện tới. Bọn hắn mới ra truyền tống môn. Cái gì hộ giáp đều không cần. Cơ lấy tế đàn bên cạnh bày ra chỉnh tề làm bằng sắt vũ khí. Ngao ngao kêu to hướng thú nhân đại quân vây quanh đi qua. Nhất làm cho thú nhân một phương vô pháp bình tĩnh chính là. Lang vương mang theo tinh nhuệ sông lên thâm uyên giả chỗ lô cốt sau không đến 10 phút đồng hồ. Lô cốt động cho tới nay dương cung mà không phát bá đạo huyên. Cũng không phải cái gì tử vật. Nếu như không có vương hảo ý chí áp chế. nó sẽ bé ngoan để nhiều như vậy ra hỏa nhảy lên lưng của mình coi như kìm lớn đánh không chúng lang vương cùng hắn thân vệ. Thu thập một chút phổ thông tinh anh được rồi đi làm bá đạo di chuyển cao hơn 30 mét đôi chân dài đột nhiên triệt thoái phía sau lúc. Đến tiếp sau thú nhân bộ đội mắt trợn tròn. Áp hơn chính là đây không phải đơn thuần triệt thoái phía sau mà là gần như chơi bóng rổ đánh cản hủy đi. Bá đạo vừa rút lui. Nó hai cái huyên để vô kỵ cùng đánh thẳng lập tức bộ vị. Một trái một phải kẹp đến. Đột nhiên đặt mông tỏa hạ. Vung vẩy kìm lớn ngăn tại viện quân con đường phía trước bên trên. Bọn chúng sỏ não bên trên lô cốt lầu 4 bên trong bay ơ điên cuồng khai hỏa. Tôm vô tội sơ, cấp tốc đem một đám thô to tên nỏ để vào nỏ pháo lỗ khảm. Bình yên hét lớn một tiếng. Nhìn lão tử bắn chết ngươi theo to lớn dây cung vang vọng. Bắn ra về sau. Buộc tên nỏ sợi dây thừng ở giữa không trung liền cắt ra. 12 cây tiểu thủy quản giống như tên nỏ lập tức thiên nữ tán hoa. Vạch ra một đạo toàn dài 50 mét. Cơ hồ thẳng tắp xạ tuyến. Mạnh mà đâm đầu thẳng vào người chen người thú nhân bộ đội bên trong. Cao hơn mấy tầng lầu hoàn mỹ tầm bắn tăng thêm không tầm thường bao trùm thức sát thương. Đây cũng không phải là cái gì một bắn một cái chuẩn, cái này hoàn toàn là cắt cỏ vô song. Ở người chơi trong tầm nhìn, đây chính là nguyên một mảnh tổn thương con số nhảy ra. Thoải mái đám tôm cao hứng vỗ tay. Bọn hắn không nghĩ tới bản thân trực tiếp. Vậy mà trong lúc vô tình thúc đẩy sinh trưởng ra càng lớn một nhóm tôm buyer nếu như làm cái vật lộn binh lại làm không được tinh anh buyer. Như vậy có được dụng cụ sở trường năng khiếu tôm không thể nghi ngờ cũng là một cách lựa chọn tốt. Một pháo xuống dưới. Một mảnh phiêu hồng. Cái này không thơm sao dù sao cũng so làm cái con cua đè vào tuyến đầu liều mạng bổ tới đến thoải mái a dù sao 100 cái buyer 100 loại ý nghĩ. Cái gì đều không hiếm lạ. Nhưng là buyer làm chủ vực sâu quân đoàn ngay tại thành lập ưu thế. Dù sao nhóm này thú nhân cũng liền 2 vạn người trọng điểm là lang vương bị chia cắt ra. Bá đạo trực tiếp mang theo lang vương đi cái này khiến còn lại thú nhân lâm vào hỗn loạn. Lưu lại người sói chỉ huy có chút ép không được sao động tôi tớ quân. Hết lần này tới lần khác bay ơ từ 4 phương 8 hướng bọc đánh tới. Phóng nhãn đi qua. Đầy mắt đều là tôm cá cua cái càng cùng xúc tu. Cảm giác 10 phần vượt xúc chiến trường chính bên trên quá chen chúc. Người sói ưu thế bắt đầu không phát huy ra được. Không phải mỗi cái người sói ra lông đều có những cái kia tinh anh như vậy cứng cỏi. Đánh lên. Cũng liền cùng phổ thông giáp ra không sai biệt lắm. Bọn hắn màu đen móng vuốt cường độ tựa hồ cũng cùng cường độ thân thể móc nối. Phổ thông người sói cứ việc lực nhanh hai bơ nhưng lực phòng ngự lại không ra thế nào. Thường thường nỏ pháo một cái bắn chùm liền có thể giết một mảnh người sói. Có lẽ người sói tự lành năng lực rất mạnh. Bất đắc dĩ bai ơ vô sỉ a hạ độc loại vật này. Có thể dưới trí tử lượng liền sẽ không chỉ làm cho ngươi tiêu chảy. Bắn chúng người một nhà lầm thao tác hạ độc chết rồi ha ha sát vách bai ơ đâu chỉ khinh bỉ ngươi. Còn mẹ nó phun sơn viết cái sò biển trào phúng ngươi đây. Nhà khác chơi không chuyển tại vực sâu đại quân nơi này cũng không phải là vấn đề. Người ta liếm máu trên lưới đao. Mà thâm uyên thành quán ba đến nay mỗi lúc trời tối còn có đùa bức biểu diễn vết đao liếm độc. Đừng nói con hàng này lại có bản sự luyện cách độc kháng lơ vơ 20 đi ra. Bài ơ xin tự trọng 35 chương 344 sói chính là sói 4 càng minh chủ hằng tuyên chi đán 9 xuyệt chéo 22 o. Đánh lấy đánh lấy. Một nhánh số lượng 3.000 người. Từ vương hảo trực thuộc nhân loại bộ đội đến. Có bài ơ làm tiêu hao, vương hảo chắc chắn sẽ không khiến cái này thành lưu xa đầu nhập nhân loại tới làm phổ thông pháo hôi. Bọn hắn trên cơ bản đều là nỏ thủ. Trừ một chương chân đạp nỏ. Vẫn xứng có một cái thanh đồng loan đao. Một cái từ 2 khối hồ dương chừng người cua vỏ lưng làm vỏ cứng giáp. Cùng một cái dùng tôm hùm đầu đào giống nội bộ. Cắt đi xúc tu về sau mũ giáp. Nhân loại nỏ thủ tên nỏ sẽ là trên chiến trường hữu ích bổ sung. Lúc đầu vương hảo cảm thấy những thứ này đến từ khác biệt thế giới nhân loại nha. Làm không tốt chính là toàn viên tên khốn kiếp. Có thể không cần cũng không cần. Yêu hậu nhắc nhở hắn. Không phải mỗi cách bị lưu đày tới người nơi này đều là cùng hung cực ác. Có chút thế giới sẽ có người đương quyền đem bản thân không tiện giết chết người, làm rác rưởi ném đến nơi này. Mà lại có ít người đã mấy đời người tại The Devin An The Thai. Dựa theo tình báo, tựa hồ mỗi lần cứu rỗi chiến tranh, đều có không ít người bị thành lưu xa bài xích hoặc là lưu vong đi ra. Dù sao chỉ có thể nhất lấy sống người mới có thể tiếp tục nấp tại tự thân không sinh lương thực thành lưu xa bên trong. Dựa theo yêu hậu biện pháp, Vương Hảo cung cấp cho những cái kia mang nhà mang người người một chút ruộng đồng. The Devin An The Thai khối này địa phương rùa quái. Nói là nguyện rùa. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào sinh vật có trí khôn. Cằn cỗi thổ địa chỉ cần có thể giải quyết phân bón kỳ thật vẫn là có thể loại. Thế là Vương Hảo khai phá ra The Devin An The Thai bản xin ghe la trước dùng thuẫn cua tại đất hoang bên trong đào ra một nửa mét sâu lỗ khảm. Sau đó vùi sâu vào lượng lớn tôm cá cua thi thể. Hiện tại buyer số lượng bảo tăng. Những thứ này từ sinh vật chất biến thành ra hỏa yêu nguyên đổi không được điên cuồng tìm đường chết bản tính. Mỗi ngày 100.000 trở lên cá, tôm, cua, rùa đen, con thỏ, ếch xanh các loại hoa thức chết bất đắc kỳ tử. Cái này dẫn đến tất cả miêu nhân, cẩu nhân, thuấn cua, người bắc địa, tăng thêm mới gia nhập nhân loại. Làm sao ăn đều ăn không hết. Không sai, tại Thâm Uyên Thành, người nghèo ăn ăn mặn, người giàu có ăn chay, liền mẹ nó là như thế treo ngược. Mà dư thừa tôm cá cua thi thể chỉ có thể dùng để ủ phân. Trải lên một tầng đỉnh giới thạch tự sản bùn đất, một khối ruộng tốt như vậy sinh ra. Đáng tiếc sinh vật chất tạo nên bay thân thể. Vô pháp lần thứ hai thu về. Nếu không thì đó chính là hoàn mỹ tuần hoàn. Kéo xa, dù sao bây giờ lại có nhân loại đem mâu tân mô mâu làm như thần cúng bái. Thần mẹ hắn hay là nông nghiệp chi thần cái này rất nói nhảm. Vực sâu đại quân lấy cao trung đê ba đoạn đả kích, điên cuồng thu gặt lấy thú nhân sinh mệnh. Ba gia na tiểu tỷ tỷ làm đời chỉ huy. Dưới một cái mệnh lệnh, toàn lực xoắn giết người sói. Sau đó nhìn phải chăng có thể bức hàng những cái kia người đầu dê. Ra lệnh một tiếng. Vì văn chi hậu thân là một cách mới sơ thần. Bắt đầu hướng đối diện thả tinh thần hệ độc. Lấy gió giết tên. Sợ hãi đi khuất phục đi các ngươi những thứ này dê hai chân đoạn này chú văn rãnh điểm quá nhiều. Phụ cận bay tự giác rời xa ra hỏa này. Càng mấu chốt là sơ thần giáo ở người chơi bên trong thanh danh quá thối. Hoa quốc bay ai cũng biết phàm là có thể đi vào sơ thần giáo nhất định là cực kỳ hỗn độn ra hỏa. Người bình thường cùng bọn gia hỏa này dính dáng tuyệt đối không có chuyện tốt. Bị kéo vào xe gì quản chỗ đều là việc nhỏ. Sợ xe nhất là phảng phất chịu cổ thần nói nhỏ đồng dạng bị cái gì vật kỳ quái làm bẩn tinh thần. Như vậy cũng tốt so một chút mất tập trung tại Bilibili lục soát tô tạp chứng nứt. Tựa như tại nào đó bảo lục soát vu lô ti nét. Vậy liền thật sự là kỳ quái tri thức lại tăng thêm gặp vượt chính là. Thật nhiều người đầu dây bị đoàn kia thấy được màu đen tinh thần lực đánh chúng về sau. Thế mà trên mặt một mảnh si ngốc. Không ngừng lẩm bẩm thảo cái chữ này. Bọn hắn đúng là rầm rầm vứt bỏ ở trong tay vũ khí. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hệ thống phiên dịch lời của bọn hắn. Xin cho thảo chung quanh bai ơ lần nữa kinh chờ một chút thảo cái chữ này rất dễ dàng có nghĩa khác a tiếng Hoa hay là tiếng Nhật. Khác nhau lớn đi. Trung, Nhật song ngữ vậy thì càng nhức cả trứng. Nếu là bình thường giải thích kia là cỏ nhỏ thảo ai tiếng Hoa thật sự là bác đại tinh thâm. Không cẩn thận liền rơi hố. Phụ cận bai ơ đều bị vị văn chi hậu gia hỏa này làm cho hoài nghi nhân sinh. Phía dưới chiến trường đánh cho khí thế ngất trời, bá đạo 5 tầng lầu bên trên, một trận kịch chiến đồng dạng đang tiến hành. Kỳ thật nhìn thấy Lang Vương nháy mắt. Vương Hảo liền yên lặng tại sổ đen bên trong. Đem con thỏ xếp vào dự bị nguyên liệu nấu ăn liệt kê. Hắn đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Lang Vương trên danh nghĩa là đường phía nam năm anh hùng một trong. Trên thực tế lại là cùng Hùng Vương địa vị ngang nhau tồn tại. Coi như Lang Vương thế lực yếu kém. Cũng không kém bao nhiêu. Nếu như dựa theo chiến lược của hắn, hẳn là đem Lang Vương cùng Hùng Vương đều đuổi tới cùng nhau đi. Sau đó vây thành, đợi cho lương thực không đủ thời điểm, hai nhà này tự nhiên sẽ sống mái với nhau. Hiện tại con thỏ một cách bầy chào đem Lang Vương chào phúc tới. Nếu là có thể ở đây xử lý Lang Vương, khả năng này còn không lỗ. Vạn nhất làm không xong, vậy liền lỗ lớn. Vô pháp bức đối phương nội chiến, bằng vào những cái kia động vật ăn cỏ có cái trứng dùng. Hùng Vương thật muốn đem động vật ăn cỏ xem như di động kho lúa. Chẳng lẽ những cái kia yếu gà còn có thể phản kháng hay sao? Hố hàng con thỏ không nấu không đủ để tiết sự phẫn nộ của dân chúng. Nhưng đó là chuyện sau đó. Gấu chó Bin Ki nhào tới, làm một vị trình độ không tầm thường giúp Othella. Hắn hỗn lâu như vậy gấu hình thái, cơ bản cũng làm bản thân là đầu gấu. Cái này trước ngực bị nhuộm thành hồng lông lớn gấu chó, lắc lắc lớn gấu chó cái mông, phát động xung phong, đây cũng là một loại nào đó chiến kỹ. Lớn gấu chó tốc độ di chuyển tuyệt đối không bình thường. Thật vất vả tránh thoát luôn giết đi lên Lang Vương sưởng sốt bị Bin Ki bắn thẳng đụng vào. Cái loại cảm giác này, cho dù là lực nhanh hai sơ Lang Vương bị đụng vào đều nhất định sẽ rất tệ. Đại khái liền cùng bị ai ném một không xe lô tới không kém bao nhiêu đâu. Chỉ là gấu chó đập vào Lang Vương cánh tay một trưởng kia liền tuyệt bức không dễ chịu. Nghe thấy thanh âm cũng không lớn. Ngột ngạt bên trong lại có một loại trong rung động bẩn oanh minh cảm giác. Có như vậy trong nháy mắt, Vương Hảo đều coi là không cần tự mình ra tay. Sự thật chứng minh kia là ảo giác, dùng sức đạp một cái. Đến cái cao tới bắn ra sông lên luôn. Bị một cái khôi ngô tóc trắng người sói chặn đứng. Hồng lông gấu chó huyên thì bị một cái rất có thể là cái người sói ra hỏa ngăn lại. Cuối cùng vẫn là như thế, vương đối với vương. Tướng đối tướng mâu tân mô mâu, thân thể đã rất cường tráng. 193cm thân cao tại nhân loại bên trong đất là cử nhân. Trừ đánh ba tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn loại này hình thể đã có thể xưng người tôm. Lang Vương hét càng cường tráng, thân cao hai thước dưới, bộ lông màu bạc che không được hắn bảo tạc tính chất cơ bắp. Vương Hảo chú ý tới, hắn cùng rất nhiều người sói khác biệt. Hắn là võ trang đầy đủ, toàn thân không có nhiều bộ lông lộ ra ngoài. Đại bộ phận bị một bộ màu trắng tê giác da bao vây. Tê giác bị da bên trên tán phát lấy nhàn nhạt huyết quang tại nói cho Vương Hảo. Bộ này da nguyên chủ nhân. Vài phút cũng là một cách anh hùng. Lang Vương nói chuyện, nguyên bản ta còn nghĩ qua cùng ngươi đạt thành một loại đồng minh. Mẹ trứng Vương Hảo muốn ăn tê cay đầu thỏ. Bất quá, đen tuyền dưới mặt nạ thâm uyên giả cuối cùng phun ra một câu, sói chính là sói. Không phải chó.